Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3101, khốn thú chi đấu, ảnh ma nhất mạch thân thể, tuy nhiên không phải ma tộc 10 mạch ở bên trong cường hãn nhất, nhưng là ma tộc nội tình còn tại đó, nhục thể của bọn hắn cường độ, cũng tuyệt đối là hơn xa tại chủng tộc, nhưng là, tại một trảo này chi lực xuống, hay vẫn là cùng giấy bình thường, nhẹ nhõm đã bị trảo phá thành mảnh nhỏ. Thứ Vân, bốn người khác thấy thế, đều là sắc mặt đại biến, khàn giọng kêu to, con mắt đều cơ hồ muốn bạo vành mắt mà ra. Đừng nhìn ma tộc không từ thủ đoạn, nhưng là bọn hắn đối với đồng tông cùng mạch tu sĩ, phi thường chú trọng hương khói tình duyên, nhìn thấy đồng lõa bị giết, bốn người này đều là tê tâm liệt phế, hai mắt đỏ bừng, cơ hồ là lập tức hình thành ăn ý, bốn vị nhất thể, nhao nhao hướng cái kia cự trảo vọt tới, xem điệu bộ này, rõ ràng cho thấy muốn tìm hung thủ kia báo thù, một trảo này chi lực chủ nhân, tự nhiên là Long Tiểu Huyền. Đột phá thần đạo về sau, lại có Đại La Vân Anh quả trợ giúp, Long Tiểu Huyền tại thần đạo bên trên cũng là tiến bộ phi tốc, mỗi ngày đều có cảm ngộ mới, sức chiến đấu có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn có thể cùng Chu Tước Thần Cầm đánh đồng rồi. Luận công kích phương diện uy lực, cho dù là thành danh vô số năm huyền vũ thần thú, giờ phút này sợ rằng cũng phải mặc cảm. Nếu như cái này ảnh ma tu sĩ đều là thần đạo cấp bậc, cái kia khá tốt xử lý, nhưng bọn hắn cuối cùng còn không có tiến vào thần đạo, đều là bán thần cấp bậc tu sĩ. Tuy nhiên bọn hắn bán thần, có thể so với vu công bọn hắn loại này chính thức thần đạo tu sĩ. Nhưng là bọn hắn rất không may, lại gặp huyết mạch càng thêm cường hãn chân linh, bán thần chân linh, cũng đồng dạng có thể cùng thần đạo nhân tộc cùng so sánh. Ở phương diện này, chân linh ưu thế cùng ma tộc đồng dạng rõ ràng, cho nên, chân linh đối với ma tộc, vượt lên đầu một tầng, đồng dạng có đủ ưu thế áp đảo. Lại để cho ma tộc đối với nhân tộc những ưu thế kia, hoàn toàn thi triển không mở, Long Tiểu Huyền gặp cái này bốn cái bán thần ma tu vây công tới, nếu không không sợ, ngược lại đem pháp thân toàn bộ hiển hiện ra, đằng vân giá vũ, lân giáp tươi sáng rõ nét, pháp thân vần quanh hư không, rất nhanh tuyệt luân, Long Tiểu Huyền cao tốc vần quanh cách nhìn, từng đạo bóng dáng, đem hư không không ngừng giam cầm, thấy thế, Chu Tước Thần Cầm cười hắc hắc, dùng thượng cổ thú ngữ kêu lên, Long huynh đệ, chừa chút cho chúng ta a. Long Tiểu Huyền mới không quan tâm, chân long chi vực một khi phát động, nơi nào sẽ lưu thủ. Đáng sợ chân long chi vực thu đem không gian không ngừng giam cầm, cái kia bốn gã ảnh ma tu sĩ tốc độ cũng là cực nhanh, điên cuồng mà lách qua những chân long này chi vực, ý đồ công kích Long Tiểu Huyền bản thể, chỉ là, bọn hắn tại tốc độ bên trên tuy nhiên không kém hơn Long Tiểu Huyền, nhưng ở cảnh giới bên trên, lại là xa xa không kịp Long Tiểu Huyền, thực tế tại chân long chi vực dưới sự khống chế, ở đâu có thể gây tổn thương cho đến Long Tiểu Huyền gia long. Cái lúc này, huyền vũ thần thú cũng là không dám tịch mịch, nghiêng đâm ở bên trong giết đi ra, đạo đạo quỷ dị sương mù, không ngừng bốc lên đi lên, những sương mù này, như là địa ngục xuất hiện hàn khí bình thường, làm cho người sởn hết cả gai ốc, đúng là huyền vũ thần thú công kích đại chiêu, huyền vũ tích thi khí, ứng phó Long Tiểu Huyền, cũng đã đủ cái kia bốn cái ảnh ma tu sĩ giày vò được rồi, lại thêm vào huyền vũ thần thú, thoáng cái càng làm cho bọn hắn thập phần căng thẳng rồi, cảm nhận được như vác trên lưng hàn khí. Tứ đại ảnh ma tại đây giữa ban ngày xuống, vô duyên vô cớ toàn thân một hồi đáng sợ hàn ý. Liền tại lúc này, Chu Tước Thần Cầm một đạo nguyên châu thiên hỏa, cũng là cuồn cuộn phóng tới, trực tiếp đem một gã ảnh ma tu sĩ cuốn vào trong đó. Nguyên châu thiên hỏa hạng gì uy năng? Tên kia tu sĩ bị cái này thiên hỏa cuốn vào, kêu thảm một tiếng, toàn thân lập tức bốc cháy lên, vô luận hắn như thế nào phịch, cái kia hỏa thế càng ít càng lớn, hô hấp tầm đó, cái này hỏa thế đột nhiên một bạo, hóa thành vô số hỏa cầu, nổ ra, lại quải điệu một gã, chứng kiến đồng bạn lục tục chết đi, còn lại ba gã ảnh ma tu sĩ, cũng là sởn hết cả gai ốc. Ma tộc đã tham gia vô số lần chiến đấu, trải qua vô số chém giết, gần đây đều là bọn hắn đồ sát người khác, tự tính toán dùng thiếu đánh nhiều, ma tộc đại đa số thời điểm đều là ở vào công kích một phương, chiếm cứ thượng phong một phương, có rất ít như hôm nay loại này hoàn toàn bị áp chế, chỉ có thể bị động bị đánh cục diện. Huống chi, ảnh ma nhất mạch am hiểu nhất chính là ẩn nấp tập kích, dùng tập kích bất ngờ phương thức hoàn thành ám sát, loại này chính diện đối kháng, lại không phải bọn hắn sở trưởng, cái kia độc nhãn tu sĩ thứ huyết, còn có một danh khác diện mục lạnh lùng như là mặt co quắp ma tu thứ tang, hai người nhìn nhau, gầm rú nói, Thứ Phong đạo huynh, chúng ta yểm hộ ngươi, chạy đi, đi tìm lão tổ. Thứ Phong tóc tai bù xù, cả giận nói, ta Thứ Phong há lại vứt bỏ đồng bào chi nhân. Độc Nhãn Thứ Huyết quát, cũng nên đi một cái, tất cả mọi người chết ở chỗ này, ngày khác ai tới đón tiếp lão tổ xuất quan? Ai đến nói cho lão tổ chúng ta oan tình? Thứ Phong, ngươi con mẹ nó là của chúng ta rõ ràng hợp lý, cái lúc này đừng đùa những hư này. Cho ngươi đi tự đi nhanh lên, dông dài cái gì, bọn hắn dùng chính là ma tộc ngôn ngữ, tự nhận là ngoại nhân là nghe không hiểu, cho nên hô quát thời điểm, cũng không có bất kỳ kiên kỵ, gặp Thứ Phong còn không có phản ứng, cái kia Độc Nhãn Thứ Huyết chửi ầm lên, Thứ Phong, cũng ta bình thường mời ngươi vi lão đại, thời khắc mấu chốt, ngươi chớ cùng đàn bà tựa như được hay không được, ta ngăn chặn cái này đầu chân long, Thứ Tang, ngươi đối với phó đầu kia lão ô quy. Thứ Phong, ngươi có thể hay không phá tan đầu kia hỏa điểu phòng ngự, tự xem ngươi bản lãnh của mình rồi. Chúng ta làm huynh đệ, chỉ có thể yểm hộ ngươi cái này đoạn đường rồi. Độc Nhãn Ma Tu Thứ Huyết cơ hồ là gào thét quát, đang khi nói chuyện, Độc Nhãn Ma Tu toàn thân hiện lên khởi đáng sợ huyết quang, hiển nhiên là đang thi triển ma tộc cấm thuật rồi. Liền ở thời điểm này, trong hư không truyền đến một giọng nói, Long huynh, các ngươi mấy vị coi chừng, cái kia Độc Nhãn Ma Tu cùng cái kia mặt co quắp ma tu, bọn hắn muốn động dùng ma tộc cấm thuật, rất có thể là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Các ngươi coi chừng một ít, Chu Tước lão ca, bọn hắn thủ lãnh, chọn phương vị của ngươi đột phá. Ngươi coi chừng đề phòng, cái này tiếng nói chuyện, tự nhiên là Giang Trần. Giang Trần chế trụ Ngọc Diện Ma Tu về sau, một mực tại đang xem cuộc chiến. Hắn không có tự mình tham dự tiến đến, đó là bởi vì tin tưởng Tam Đại Chân Linh thực lực, đủ hàng phục cái này mấy cái bán thần cấp ma tu. Mà hắn cũng biết, ảnh ma nhất mạch cũng không dùng chứng minh đối kháng lấy xưng, cho nên, đối phó cái này mấy cái ảnh ma tu sĩ, Tam Đại Chân Linh là tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ có điều, ảnh ma nhất mạch muốn thi triển ma tộc cấm thuật, cái này nhất định phải nhắc nhở một chút. Tuy nhiên cấm thuật chưa hẳn có thể làm cho Tam Đại Chân Linh đồng quy vu tận, nhưng nếu như không đề phòng, không cẩn thận bị thương vẫn có khả năng. Đạt được Giang Trần nhắc nhở, Long Tiểu Huyền cũng là không có lãnh đạm. Chân Long chi vực không ngừng ngưng kết, đồng thời ngũ trảo niết bí quyết, dẫn động vô số thiên lôi, trong lúc nhất thời, đủ mọi màu sắc tia chớp đang vào tại không, đúng là Long tộc ngũ lôi long ấn thần thông, Long tộc thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, đích thật là ngoài dự đoán mọi người chi đến. Cái kia Độc Nhãn Ma Tu cấm thuật thi triển, toàn thân tràn đầy quỷ dị hồng sắc, như là một quả bom tựa như, hướng cái kia Long Tiểu Huyền pháp thân đánh tới, Long Tiểu Huyền cười lạnh một tiếng. Chân Long chi vực dẫn dắt tầm đó, như là một đạo vô hình khí tường, đem cái kia Độc Nhãn Ma Tu Thứ Huyết trực tiếp giữ được, vô luận cái kia Thứ Huyết như thế nào dày vò, thủy chung không cách nào đột phá Chân Long chi vực. Long Tiểu Huyền tự nhiên không muốn cùng thằng này quần nhau, ngũ lôi long ấn dẫn động, vô số sấm sét vang dội công kích, ngay ngắn hướng oanh tới, oanh, Ma Tu Thứ Huyết pháp thân, trực tiếp bị cái kia ngũ lôi long ấn oanh thành cặn bã. Chương 3102, chiến đấu chấm dứt. Cùng lúc đó, Thứ Tang cũng đang thi triển ma tộc cấm thuật. Ý đồ cùng cái kia Huyền Vũ thần thú đồng quy vu tận, nhưng là Huyền Vũ thần thú phòng ngự năng lực, là liền quan độ lão nhân đều không thể phá vỡ, đừng nói chính là bán thần cấp bậc ảnh ma tu sĩ rồi, cái kia Thứ Tang cấm thuật vừa mới thi triển, đã bị Huyền Vũ thần thú Huyền Vũ tích thi khí cho cuốn lấy rồi, mà lúc này, cái kia Thứ Phong thần ma cũng đích thật là tìm được hơi có chút điểm không gian, pháp thân nhoáng một cái, hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ. Bắn về phía không trung, bất quá, Chu Tước thần cầm đã tại đâu đó chờ đã lâu, khóe miệng một chỗ ý tứ nụ cười quỷ dị, chầm chầm vào cái kia Thứ Phong thần ma, không nghĩ tới, cái kia Thứ Phong thần ma khóe miệng một chỗ một tia nụ cười quỷ dị, pháp thân nhoáng một cái, toàn thân thật giống như vũ ra vô số con rận tựa như, những quỷ dị kia điểm nhỏ điểm, lập tức toàn bộ hóa thành vô số đạo bóng dáng, trong lúc nhất thời, vô số bóng dáng lập tức nổ tung đến, phát tán bốn phương tám hướng. Ảnh ma nhất mạch huyễn ảnh phân thân, một chiêu này, là Chu Tước thần cầm cũng không ngờ rằng, Giang Trần quyết định thật nhanh, quát, đến nơi này, còn muốn chạy trốn sao, Giang Trần lại lần nữa thúc giục đại lưu ly quan trảng, tuy nhiên hắn còn không có hoàn toàn luyện hóa cái này đại lưu ly quan trảng, nhưng bảo vật này bản thân uy năng, liền là phi thường kinh người, quan chén nhỏ lập tức như là liệt nhật bình thường, phúc diệu ra càng thêm lăng lệ ác liệt hào quang, cái kia Thứ Phong thần ma tốc độ mau nữa. Cũng không có tốc độ ánh sáng nhanh như vậy. Đại lưu ly quang phúc tán vạn dặm, cũng chỉ cần một diệu ở giữa tốc độ, cái này đại lưu ly quang lóe lên, Thứ Phong thần ma tại chỗ hiện ra nguyên hình, pháp thân tại trong hư không lộ ra vô cùng chướng mắt. Hắn rất muốn hóa thân thành một hạt hơi trần, nhưng lại thế nào hiểu rõ, Chu Tước Thần cầm bị huyễn ảnh phân thân trêu đùa hí lộng thoáng một phát, cũng là quê quá hóa khùng, thét dài một tiếng, đáng sợ nguyên châu thiên hỏa lại lần nữa cuốn động, xoáy lên một mảnh dài hẹp trường sóng lửa, đem cái kia thứ phong thần ma đường đi triệt để phong kín. Nhìn ngươi hướng chạy đi đâu? Thứ phong thần ma gặp đường đi bị ngăn cản, cũng là có chút ít hoảng hốt chạy bừa, vội vàng đổi lại phương hướng, ý đồ chạy trốn. Chỉ là cái kia nguyên châu thiên hỏa có thể không phải bình thường thần thông, thiên biến vạn hóa, thập phần kỳ quỷ, chờ hắn thay đổi phương hướng thời điểm, phát hiện nơi này vậy mà cũng còn có thiên hỏa cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời, thứ phong thần ma tựa như khốn thú bình thường, bốn phía tán loạn, nhưng vô luận hắn như thế nào tháo chạy, đều không thể vượt qua thiên hỏa đốt cháy tốc độ. Giang Trần ở trên không trung, tà ác kim nhãn bắn xuống, lập tức đem cái kia thứ phong thần ma nhìn thẳng. Giang Trần giờ phút này tu vi, bản thân tựu so thứ phong thần ma rất cao, thần thức uy năng càng là cường hãn vô cùng. Cái kia thứ phong thần ma hai mắt bị tà ác kim nhãn một bắn, lập tức toàn thân run lên, thần thức phản phất bị nào đó lực lượng thần bí phong ấn chặt tựa như, run rẩy không ngừng. Vừa lúc đó, trong hư không lại cuồn cuộn giết ra một đầu chân linh, đúng là cái kia một chỉ không có ra tay Thái Tuế Bạch Hổ. Thái Tuế Bạch Hổ còn kém một bước đột phá thần đạo, không chuẩn bị chính diện chặn đường ảnh ma tu sĩ năng lực, nhưng là muốn nói chính diện giao phong, Thái Tuế Bạch Hổ tuyệt đối không kém hơn ảnh ma tu sĩ. Thái Tuế Bạch Hổ ngao kêu gào lấy, liền muốn hướng thứ phong thần ma phóng đi. Giang Trần thấy thế, lập tức quát, Tiểu Bạch, không thể lỗ mãng, người nọ là của ta. Nếu như là Chu Tước Thần cầm bọn hắn lên tiếng, Tiểu Bạch nhất định sẽ không nghe, nhất định sẽ xông đi lên trực tiếp tiêu diệt thứ phong thần ma. Thế nhưng mà Giang Trần mở miệng, bất kể là Tiểu Bạch hay vẫn là mặt khác chân linh, đều phải nghe. Tiểu Bạch ngượng ngùng dừng bước chân, vẻ mặt phiền muộn nói, Trần Thiếu, bọn hắn đều có thành quả chiến đấu, theo ta không có, nhiều không thú vị a. Giang Trần cười nói, không vội mà gấp, ma tộc cuộc chiến, đây bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Ngươi tâm gấp cái gì? Tiểu Bạch vẻ mặt quể oải, lười biếng ngáp một cái, cái đuôi một cuốn, hung hãn biểu lộ lập tức vừa thu lại, như là một đầu mèo lười tựa như, co lại đến nơi hẻo lánh, coi như ngủ ngon đi. Chu Tước Thần cầm thấy thế, cũng là lắc đầu cười khổ, bất quá hắn dù sao cũng là thượng cổ thành danh thần cầm, mà Tiểu Bạch đến bây giờ cũng còn không có tấn chức thần đạo, định đứng lên coi như là vãn bối rồi. Chu Tước Thần cầm tự nhiên sẽ không theo Tiểu Bạch so đo những này. Gặp Giang Trần dùng tà ác kim nhãn áp chế cái kia thứ phong thần ma, Chu Tước Thần cầm cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Đây chính là nhân tộc tu sĩ a, dựa vào thần thức, nhẹ nhõm nghiền áp ma tộc tu sĩ, mặc dù là tại thượng cổ thời đại, đây cũng là cực nhỏ sẽ xuất hiện kỳ quái. Đối với Giang Trần, Chu Tước Thần cầm đã tìm không thấy lời nói để hình dung. Theo Giang Trần thần thức không ngừng tăng cường, cái kia thứ phong thần ma trên mặt nhanh nhẹn dũng mãnh chi sắc chậm rãi biến mất, mà chuyển biến thành chính là một mảnh không biết giải quyết thế nào cùng ngây thơ. Nhìn ra được, cái này thứ phong thần ma đã hoàn toàn bị Giang Trần thần thức áp chế. Đi xuống đi, một trận chiến này, ngũ đại thần ma, ngoại trừ thứ phong thần ma bên ngoài, Long Tiểu Huyền trước hết nhất trảo chết một người, Chu Tước Thần cầm đốt chết một người, còn có một bị Huyền Vũ thần thú Huyền Vũ Tích thi khí tiêu diệt, còn có một người bị Long Tiểu Huyền ngũ lôi long ấn đuổi giết thành cặn bã. Chỉ có cái này thứ phong thần ma thành Giang Trần tù nhân. Tờ ERU, IENCUATUINET. Trận chiến này, Long Tiểu Huyền tiêu diệt hai người, Chu Tước Thần cầm cùng Huyền Vũ thần thú tất cả tiêu diệt một cái. Tiểu Bạch chạy thoáng một phát áo rồng, nhưng lại không có kiến thụ. Đương nhiên, hiện tại Tiểu Bạch không có đột phá thần đạo, Giang Trần đối với hắn cũng không có đặc biệt giết địch yêu cầu. Cái kia thứ phong thần ma cùng Ngọc Diện thần ma lại thành tù nhân. Trận chiến này, Hạ Thiên Trạch một mực âm thầm vây xem, cũng không có ra tay. Hắn không ra tay tự nhiên cũng là có nguyên nhân, một là một trận chiến này cấp bậc còn chưa tới hắn ra tay thời điểm, thứ hai, hắn cũng là lo lắng âm thầm còn có ma tộc thần đạo lão tổ nhìn xem, cho nên hắn không hiện thân, chính là vì phòng bị ma tộc lão tổ ra tay. Hiện tại xem ra, ma tộc lão tổ lo lắng là dư thừa. Nhưng là Hạ Thiên Trạch đối với một trận chiến này, hay vẫn là có chút khiếp sợ. Giang Trần bọn hắn chỗ biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, rõ ràng vượt ra khỏi Hạ Thiên Trạch dự đoán. Tại Hạ Thiên Trạch xem ra, Giang Trần hay vẫn là một cái vừa đạt được truyền thừa người trẻ tuổi, tu vi cùng sức chiến đấu khẳng định vô cùng thê thảm, lại không nghĩ rằng, Giang Trần sức chiến đấu kinh người cũng thì thôi, vài đầu thần đạo chân linh cũng là mạnh đến nổi dọa người, đây cũng là lại để cho Hạ Thiên Trạch rất là giật mình. Tuy nhiên hắn miệng không muốn thừa nhận, nhưng lại không phải không thừa nhận, tự tính toán không có hắn Hạ Thiên Trạch, Giang Trần cái này nhóm người sức chiến đấu, cũng hoàn toàn có thể ứng phó ma tộc thần đạo lão tổ, trừ phi là những đỉnh kia cấp ma tộc lão tổ xuất hiện, nếu không, thật đúng là khảo nghiệm không đến Giang Trần bọn hắn. Biết được, Nguyên Ly trưởng lão, dĩ nhiên là ma tộc yêu nghiệt, cái này lại để cho Bàng Long Nhất Mạch những người kia, mỗi một cái đều là hoảng sợ không thôi, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hướng Giang Trần thỉnh tội, là cái kia Hạ Cương trưởng lão, cũng là nghe hỏi chạy đến, biết được tin tức này về sau, Hạ Cương trưởng lão cũng là sắc mặt trắng bệch, cảm thấy Bàng Long Nhất Mạch cái này đại họa lâm đầu rồi. Bàng Long Nhất Mạch vốn phải là Giang Trần thiếu chủ đáng tin, lại không muốn vậy mà ra ma tộc, còn lại để cho ma tộc tìm nhập trận pháp hạch tâm, thiếu chút nữa tạo thành phá hư. Cái này nếu miệt mài theo đuổi, bọn hắn Bàng Long Nhất Mạch quả thực tội ác tày trời a. Hạ Cương, các ngươi tất cả đứng lên a, bổn thiếu chủ luận sự, cái này Nguyên Ly trưởng lão, chỉ sợ tại trước đó lần thứ nhất tự ngộ hại rồi, lẻn vào các ngươi Bàng Long Nhất Mạch, là ma tộc ảnh ma nhất mạch ma tu, mà hết thảy này, đều tại bổn thiếu chủ cùng các ngươi gia thiếu tộc trưởng tính toán bên trong. Lần này, chẳng qua là dẫn xà xuất động mà thôi. Bọn ngươi có tội gì? Chương 3103, đề chấn sĩ khí, nghe được Giang Trần nói như vậy, Hạ Cương bọn người lúc này mới. Nhưng hiểu ra, toàn thân một hồi nhẹ nhõm. Cảm tình đây hết thảy, đều tại Giang Trần thiếu chủ trong tính toán a. Hạ Cương toàn thân buông lỏng một hơi, bái phục nói, Giang Trần thiếu chủ tính toán không bỏ sót, kế này đại thiện, lại để cho ma tộc chui đầu vào lưới, quả nhiên là lại để cho người bội phục. Hạ Cương vốn là thẳng đàn ông, lúc này thời điểm cũng nhịn không được nữa thổi phồng, cũng may hắn nói ngược lại đều là lời nói thật. Giang Trần ha ha cười cười, Hạ Cương a, ngươi là bị cái kia giả mạo Nguyên Ly trưởng lão cho lây bệnh sao? Như thế nào cũng đập khởi mã thí tân bốt. Hạ Cương sắc mặt đại tàm, hắc hắc cười ngây ngô. Giang Trần đứng tại chỗ cao, sắc mặt thủy chung bình tĩnh như thường, không bi không thích, cho người một loại cực kỳ bình tĩnh cảm giác. Chư vị, ma tộc dư nghiệt, như không phải sợ chúng ta, gì về phần như thế lén lút, trốn trốn tránh tránh. Mọi người không cần phải lo lắng, ma tộc chủ lực, phong ấn tại hoang mang chi địa, bọn hắn tạm thời còn không cách nào phá vỡ phong ấn, hiện tại nhân loại cương vực ma tung, chẳng qua là khi năm cá lọc lưới, hoặc là phong ấn tại nhân loại cương vực các nơi chiến trường đại tôm cá nhãi nhép, không cách nào hình thành bao nhiêu tai họa, chỉ cần chúng ta trận pháp trọng khải thành công, đem ma tộc đại quân ngăn tại hoang mang bên ngoài, những ma tộc này tạp cá, đến lúc đó tự là cá trong chậu, mặc chúng ta đắn đo, đánh nửa thắng trận, tự nhiên muốn phối hợp tuyên truyền, đọc truyện cùng http://truyenquenty.net. Giang Trần biết rõ, hiện tại nhân loại cương vực chỉnh thể đối với ma tộc vẫn có một loại sợ hãi, có bản năng kiên kỵ, mà một trận chiến này không thể nghi ngờ là tốt nhất kiểu mẫu, nói cho mọi người, ma tộc cũng không phải là không thể chiến thắng, ma tộc đồng dạng có nhược điểm, ma tộc đồng dạng có thể bị đánh bại, có thể bị đánh chết, một trận chiến này giết địch ngã vào thứ yếu, đối với sĩ khí tăng lên, đích thật là ý nghĩa trọng đại. Vô luận như thế nào, một trận chiến này qua đi, rất nhanh cả nhân loại cương vực sẽ biết được, ma tộc tuy mạnh, nhưng đồng dạng là có thể chiến thắng. Giang Trần thiếu chủ có rất nhiều thủ đoạn, hàng phục ma tộc, cuối cùng hàng phục thứ phong thần ma, vì cái gì Giang Trần muốn ra tay? Rõ ràng Chu Tước thần cầm đã có tuyệt đối nắm chắc giết chết thứ phong thần ma dưới tình huống, Giang Trần ra tay, tự nhiên không phải là vì đoạt công lao, mà là vì lại để cho những tu sĩ này đều chứng kiến, hắn Giang Trần thiếu chủ hàng phục ma tộc, cũng không quá đáng là giơ tay nhấc chân ở giữa sự tình, đây là tại hướng nhân loại cương vực truyền tin tưởng, cùng ma tộc giao chiến, tin tưởng cùng thực lực đồng dạng trọng yếu, không thể không nói, Giang Trần cái này sách lược là anh minh. Ở đây các tu sĩ, nguyên một đám trên mặt đều là tràn ngập vẻ kích động, lúc này đây, bọn họ là tận mắt nhìn thấy, thấy được cùng ma tộc giao chiến hiện trường. Cái kia ma tộc tuy nhiên hung hãn, nhưng là hoàn toàn chính xác không phải không thể chiến thắng mà. Trùng Tiêu tôn giả đồng dạng một mực không có ra tay, hắn là trận pháp sư, bản năng tựu là bảo vệ trận pháp hạch tâm. Cho nên, ngoại giới đánh được bao nhiêu náo nhiệt, trong lòng hắn, trận pháp còn là trọng yếu nhất. Bất quá, chứng kiến Giang Trần như vậy thủ đoạn, như vậy phách lực, cùng với đề chấn sĩ khí phương thức, Trùng Tiêu tôn giả cũng là âm thầm gật đầu, không hổ là nhân tộc lĩnh tụ mới. Cái này thủ đoạn cùng phách lực, xác thực phi thường rất cao minh, đương được rất tốt nhân tộc lĩnh tụ tên tuổi. Đợi một thời gian, người trẻ tuổi kia tất nhiên sẽ phi thường rất giỏi, cho dù là đuổi theo thượng cổ những lĩnh tụ kia, cũng chưa chắc không có khả năng. Thậm chí, tại Giang Trần trên người, lại còn thượng cổ đại tu sĩ đều khuyết thiếu một ít tính chất đặc biệt. Nhất là Giang Trần dùng tà ác kim nhãn hàng phục thứ phong thần ma chính là cái kia tràng cảnh, Trùng Tiêu tôn giả cũng tốt, cái kia Hạ Thiên Trạch cũng tốt, đều cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Ngọc Diện thần ma cùng thứ phong thần ma, bị phân biệt giam giữ tại bất đồng khu vực, Giang Trần thần thức, thủy chung cho cái kia thứ phong thần ma áp bách, thứ phong thần ma trong đầu một đoàn bột nhão, nhưng rõ ràng còn thập phần cường hãn, liều chết chống cự, không cho Giang Trần điều khiển thần trí của hắn. Giang Trần ngược lại là không chút hoang mang, hắn bây giờ là thần đạo cảnh giới, thần thức cường hãn vô cùng, điều khiển cái này thứ phong thần ma, có thể nói là dễ dàng, hắn sở dĩ không có cưỡng ép điều khiển, chỉ lo lắng cái này thứ phong thần ma tự sát mà thôi, nếu không, hắn sớm liền trực tiếp điều khiển thần thức, tìm tòi đối phương thần thức rồi. Ảnh ma nhất mạch, quả nhiên là to gan lớn mật a, mấy cái nửa bước thần ma, vậy mà cũng dám tới đây dương oai, thật đúng là xem chúng ta tộc như không có gì a. Giang Trần thở dài, hừ, các ngươi nhân tộc gầy yếu, chư thiên công luận, không phải thần thú chân linh hỗ trợ, tiểu tử ngươi sớm chính là chúng ta ảnh ma nhất mạch tù nhân rồi, nhìn ra được, thứ phong thần ma cũng không phục. Giang Trần cười hắc hắc, lại không tức giận, mà là không mặn không nhạt cười cười, ta rất thích ngươi loại này ngốc núc nít đầu, ngươi biết không, hừ, được làm vua thua làm giặc, hiện tại ngươi đắc ý, muốn nói như thế nào đều được. Bất quá nghĩ tới ta ma tộc chịu phục các ngươi nhân tộc, ngươi nhưng lại mơ tưởng. Giang Trần nhún nhún vai, miệng nhếch lên, ngươi đừng hiểu lầm, ta ngược lại là hy vọng, các ngươi ma tộc vĩnh viễn đều xem thường nhân tộc mới tốt. Cái kia thứ phong thần ma khẽ giật mình, vẻ mặt hồ nghi, chầm chầm vào Giang Trần, tự hồ đang nhìn Giang Trần có âm mưu gì. Giang Trần khoan thai cười cười, chỉ có bị các ngươi xem thường, các ngươi mới có thể mỗi lần đều cùng lần này ngu như vậy, không ngừng đi tìm cái chết a. Nếu như các ngươi một mực cao xem chúng ta, tuy nhiên hay vẫn là chưa hẳn có thể làm gì được ta nhóm nhân tộc, nhưng đối phó với, ít nhất càng cố hết sức không phải. Thứ phong thần ma sắc mặt lập tức một hồng, lập tức dần dần trở nên trắng bệch. Cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là có chuyện như vậy a, bọn hắn một mực xem thường nhân tộc, nhưng tựa hồ mỗi lần đều tại nhân tộc thủ hạ chịu thiệt, tự nói lần này, bọn hắn kế hoạch trước khi, là bực nào hăng hái. Mà bây giờ, lại thành tù nhân, thành nhân tộc tùy tiện thịt cá đối tượng. Tại thời khắc này, thứ phong thần ma trong nội tâm hiện lên một tia nghi hoặc, đến cùng khinh thị nhân tộc, là đúng hay sai, cho dù là nhân tộc là một đống cức, dẫm lên trên cũng không gây một thân thối sao, chẳng lẽ nhân tộc có thể so với thị cũng không bằng sao? Trước khi một mực xem thường nhân tộc, có phải hay không tại đại chiến lược bên trên, cũng đã thua, chỉ tiếc, hắn hiện tại nghĩ lại, đã không làm nên chuyện gì, nói đi, các ngươi ma tộc còn có âm mưu gì, nói ra, ta cho ngươi một thống khoái. Giang Trần sắc mặt trầm xuống, ép hỏi đạo, ha ha ha, ngươi muốn bức cung ma tộc dũng sĩ. Ngươi xác định không phải đang nói đùa. Thứ phong thần ma đầu một ngạnh, một bộ thấy chết không sờn thần thái, nhìn ngươi điệu bộ này, chẳng lẽ là muốn ngoan cố chống lại đến cùng. Giang Trần cười lạnh hỏi lại, thứ phong thần ma khinh miệt cười cười, trầm rì, nhưng lại lời nói đều lười được phản ứng, vẻ mặt có gan ngươi sẽ tới, biểu lộ. Giang Trần giữ tợn cười một tiếng, tốt. Đây chính là ngươi chủ động yêu cầu. Ta ngược lại muốn nhìn, ma tộc phải chăng thật sự như trong truyền thuyết như vậy hung hãn không sợ chết. Ước chừng một lúc lâu sau, Giang Trần theo mật thất đi ra, trên mặt hơi có chút mỏi mệt chi sắc, cái này mỏi mệt chi sắc ở bên trong, cũng có vài phần bội phục. Không phải không thừa nhận, ma tộc hoàn toàn chính xác rất cứng khí, Giang Trần cơ hồ đã dùng hết thảy thủ đoạn, cũng không thể cậy mở cái kia thứ phong thần ma miệng. Cuối cùng bất đắc dĩ dùng tìm tòi thần thức phương thức, cái kia thứ phong thần ma thập phần cảnh giác, đương ý thức được thần thức bị tìm tòi, vậy mà trực tiếp từ bạo thần thức, lựa chọn tự vận, thà rằng chết, cũng không xuất ra bán ma tộc, chương 3104, tương kế tự kế, loại này kiên cường, loại này tâm huyết, đích thật là, tộc đáng sợ nhất địa phương. Bọn hắn nhanh nhẹn dũng mãnh, không sợ sinh tử. Bất kỳ một cái nào chủng tộc, nếu như có đủ cứng như vậy khí huyết tính, đều sẽ phi thường khó có thể đối phó. Cũng may, Giang Trần cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch được gì. Tại tìm tòi thần thức ngắn ngủi trong thời gian, hắn ít nhất đã nhận được một ít hữu dụng đoạn ngắn. Tà ảnh lão tổ, âm ma nhất mạch Du Lam, thạch sát lão tổ. Những tên này, từng bước xuất hiện tại Giang Trần trong đầu. Những tên này, chỉ là một ít đoạn ngắn tại thứ phong thần ma trong thức hải phiêu đãng qua. Giang Trần còn chưa kịp đem những manh mối này liên tục. Cái kia thứ phong thần ma tựu đã nhận ra, tại chỗ tự bạo, căn bản không để cho Giang Trần cơ hội sâu chuỗi manh mối, không thể nói trước, chỉ có thể theo Ngọc Diện Thần Ma chỗ đó hạ thủ. Ngọc Diện Thần Ma nhìn thấy Giang Trần, trong lúc biểu lộ cũng là lộ ra vài phần hồ nghi, đánh giá Giang Trần, hiển nhiên, thua ở như vậy một người tuổi còn trẻ, lại để cho hắn cảm thấy rất là khó hiểu. Đến bây giờ còn không nghĩ ra, nhìn cái gì? Giang Trần lạnh lùng lườm đối phương liếc, bọn hắn đều chết hết a. Ngọc Diện Thần Ma thở dài, trên mặt tràn ngập hối hận cùng tự trách, như ngươi mong muốn, đều bị ngươi lừa bịp chết rồi. Giang Trần giễu cợt nói, Ngọc Diện Thần Ma ánh mắt có chút kích động, oán hận địa trừng mắt Giang Trần, ngươi nhất định rất đắc ý a, ta vì cái gì không được ý đâu. Các ngươi chui đầu vào lưới, để cho ta giết thống khoái, còn có thể nảy ra hữu dụng tin tức, ta có lý do gì mất hứng. Ngọc Diện Thần Ma sắc mặt âm tình bất định, chầm chầm vào Giang Trần, rồi đột nhiên khặc khặc quái cười rộ lên, ngươi tại lừa gạt ta sao? Nảy ra hữu dụng tin tức. Ngươi cho rằng ta ma tộc đều là loại nhu nhược, có thể làm cho ngươi nảy ra tình báo đến. Ngươi đi mà nằm mơ à, Giang Trần, nếu như ngươi muốn dựa dẫm vào ta mở ra lỗ hổng, ta khuyên ngươi sớm làm đừng lãng phí thời gian. Giang Trần cười hắc hắc, cũng không để ý, ngươi ý tứ này, tựu là khích lệ ta một đao đem ngươi làm mất, cho ngươi một thống khoái vậy sao, ngươi biết là tốt rồi. Ngọc Diện Thần Ma cũng không phủ nhận, ngươi ngược lại nghĩ khá lắm, bất quá, ta như thế nào cam lòng đâu. Ta còn muốn mang ngươi đi gặp Tà Ảnh lão tổ, chính miệng nói cho hắn biết, là ngươi Ngọc Diện Thần Ma cùng ta nội ứng ngoại hợp, dụ giết Thứ Phong Thần Ma những ngu xuẩn kia, cũng làm cho Tà Ảnh lão tổ nhìn xem, hắn những không nên thân này thủ hạ, đến cỡ nào vô năng. Giang Trần ngữ khí ung dung, một phen, lại nói được Ngọc Diện Thần Ma sắc mặt đại biến, vẻ mặt hồ nghi chầm chầm vào Giang Trần, trong nội tâm vô cùng kinh ngạc, hắn là làm sao biết Tà Ảnh lão tổ hay sao? Chẳng lẽ Thứ Phong bọn hắn thật sự gánh không được, chiêu, nghĩ tới đây, Ngọc Diện Thần Ma cũng là sắc mặt hơi đổi. Nếu như là nói như vậy, Tà Ảnh lão tổ tuyệt đối là nguy hiểm, lão tổ nếu như dãy dụ phong ấn, những này nhân tộc tu sĩ cùng chân linh, khẳng định không làm gì được hắn cả. Nhưng là vẫn còn trong phong ấn, một khi những này nhân tộc tu sĩ cùng chân linh liều mạng đi công kích, đối với lão tổ mà nói, tuyệt đối là thập phần nguy hiểm. Giang Trần khinh miệt cười cười, lườm Ngọc Diện Thần Ma liếc, ngươi cũng đừng nghĩ lấy tìm cái chết rồi, trước khi chết, dù sao cũng phải cùng Tà Ảnh lão tổ nói lời tạm biệt a. Ha ha ha, nói xong, Giang Trần nghênh ngang rời đi, tuyệt không dây dưa dài dòng. Ngọc Diện Thần Ma đầu óc một mảnh bột nhão, giờ này khắc này, hắn thật sự tràn ngập hối hận. Nếu như không phải hắn phán đoán sai lầm, căn bản không có lúc này đây tùy tiện công kích, không có lần thất bại này kế hoạch, Thứ Phong Thần Ma bọn hắn sẽ không phải chết, càng sẽ không bộc lộ ra đến, bọn hắn không bộc lộ ra đến, Tà Ảnh lão tổ tựu là an toàn. Như vậy để tính toán, hắn Ngọc Diện Thần Ma là hại chết Tà Ảnh lão tổ tuyến đầu hung thủ a. Giang Trần đi ra mật thất, quát, cả đám đều nâng lên tinh thần đến, xem nghiêm một điểm. Ma tộc Vô Khổng bất nhập, các ngươi cắt không thể cùng hắn nói chuyện với nhau, càng không thể thụ hắn đầu độc, có nghe hay không? Vâng, đi ra mật thất về sau, Giang Trần trở lại doanh trướng, Hạ Thiên Trạch cũng tại hắn trong doanh trướng, vẻ mặt nụ cười quỷ dị. Này, Hạ lão ca, không mang theo ngươi như vậy đó a, ra vào vào, không chào hỏi sao? Hạ Thiên Trạch liếc mắt, ta sớm đã tới rồi, là ngươi không tại được rồi. Ta cũng không thể đứng bên ngoài lấy, để cho người khác trông thấy nhiều không tốt, có cái gì không tốt. Ngươi cũng không phải nhận không ra người. Giang Trần nhếch miệng, hắc hắc, ta hiện tại còn không muốn bạo lộ. Ta là vương bài đều muốn cuối cùng đánh đi ra. Hạ Thiên Trạch vẻ mặt trắm thí bộ dạng, Giang Trần chịu không được thằng này vẻ mặt tự kỷ, cười nói, một trận chiến này đánh cho coi như xinh đẹp không. Hạ Thiên Trạch cũng có thể nói trái lương tâm lời nói, chỉ đành phải nói, cũng tạm được có thể được thông qua một chút đi. Bất quá là mấy cái nửa bước thần ma mà thôi, không có gì không dậy nổi, bất quá, tiểu tử ngươi tự hồ còn có cái gì tính toán a? Hạ Thiên Trạch hồ nghi mà nhìn xem Giang Trần, chỉ giáo cho. Giang Trần cười ha hả hỏi lại, ngươi êm đẹp đi tìm cái kia Ngọc Diện Thần Ma nói cái kia mấy câu, thật là vì cố ý chọc giận hắn sao? Ta xem là không có thể a. Hạ Thiên Trạch ung dung cười nói, ngươi muốn nói cái gì, hắc hắc, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, dùng ta nhìn ngươi nhất định sẽ tìm cơ hội lại để cho cái kia Ngọc Diện Thần Ma đào tẩu, sau đó cùng tung hắn, thẳng đảo Tà Ảnh lão tổ hang ổ, thật không? Giang Trần chấn động, trừng mắt Hạ Thiên Trạch, được a, Hạ lão ca, không nghĩ tới ngươi đóng 20 vạn năm, đầu óc cũng không có quang hồ đồ. Hạ Thiên Trạch dương dương đắc ý, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, điểm ấy tiểu tâm tư, há có thể giấu giếm được ta. Nhớ năm đó, ta cũng là đại thần tôn dưới trướng người nhiều mưu trí được không? Giang Trần cười hắc hắc, được rồi, cái kia chiếu ngươi xem ra, kế này, nắm chắc được bao nhiêu phần, chính ngươi cảm thấy nắm chắc bao nhiêu? Giang Trần nhún nhún vai, ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc, một nửa a, nếu như cái kia ngọc diện thần ma phát giác tới, cùng lắm thì giết hắn là. Hạ Thiên Trạch nhếch lên ngón tay cái, tiểu tử ngươi ngoan độc. Bất quá đối phó ma tộc, chính là muốn cái này cổ chơi liều. Lòng dạ đàn bà là không được, đối với ma tộc, Giang Trần còn thật không có nửa điểm lòng từ bi, bởi vì hắn biết rõ, ma tộc chưa bao giờ chú ý những này, ma tộc trong mắt chỉ có giết giết giết, đoạt đoạt đoạt. Trần Thiếu A, cái này đầu kế sách, ngươi muốn xác suất thành công cao, còn phải chế tạo một ít biểu hiện giả dối, lại để cho cái kia ngọc diện thần ma cảm thấy khủng hoảng. Hắn càng khủng hoảng, đầu óc sẽ càng hồ đồ. Bên trên đương xác suất cũng lại càng cao, Hạ Thiên Trạch cấp ra ý kiến của mình, Giang Trần ngược lại là khiêm tốn thỉnh giáo, Hạ lão ca, ngươi có cái gì tốt đề nghị, chỉ điểm nhiều hơn. Hạ Thiên Trạch cười hắc hắc, đưa lỗ tai nói nhỏ vài câu, Giang Trần con mắt chậm rãi sáng lên. Ngọc diện thần ma trong nội tâm lo lắng, một cái mãnh liệt muốn sống dục vọng, lại để cho hắn không có lựa chọn tự sát, mà là một lần địa trùng kích lấy thần trí của hắn giam cầm, chỉ cần phá tan cái này giam cầm, hắn thì có hy vọng chạy đi. Chỉ cần chạy đi, có thể cảnh báo tà ảnh lão tổ, nói như vậy, mình coi như chết rồi, cũng lấy công chuộc tội, đối với được ảnh ma nhất mạch liệt tổ liệt tông rồi, nếu không, hắn ngọc diện thần ma tựu là ảnh ma nhất mạch tội nhân, là chết, cũng chết không an lòng. Mới đầu vài ngày, cố gắng của hắn, cơ hồ hoàn toàn là uổng phí, cái kia thần thức giam cầm, vô luận hắn như thế nào trùng kích, thủy chung không chút sức mẻ, nhưng đã đến, ngày thứ năm biết hàng, hắn phát hiện, phong cấm thần trí của mình giam cầm, vậy mà xuất hiện một tia buông lỏng, chương 3105, Ngọc Diện Thần Ma thoát đi, cái này phát hiện kinh người, lại để cho Ngọc Diện Thần Ma trong nội tâm cảm thấy khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, đều có điểm không tin mình cảm giác, cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, phát hiện giam cầm thật sự xuất hiện một tia buông lỏng. Tuy nhiên điểm ấy buông lỏng, còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn chạy đi, nhưng là điểm ấy buông lỏng, tuyệt đối là một đường sinh cơ rồi. Tại đêm dài người tỉnh thời điểm, Ngọc Diện Thần Ma cơ hồ là toàn lực ứng phó, không ngừng trùng kích lấy cái này giam cầm chi lực, cơ hồ hận không thể đem bú sữa mẹ khí lực cũng dùng tới. Trong nội tâm đồng thời bất trụ cho mình động viên, Giang Trần cái thằng kia nói muốn dẫn ta đi gặp tà ảnh lão tổ, hắn đã không có tới đề cầm ta, nhất định còn không có khởi hành đi đối phó ảnh ma lão tổ. Hừ, tiểu tử này sao quỷ còn tin, tất nhiên là còn không có chuẩn bị sẵn sàng, nhất định là tại trù bị đối phó ảnh ma lão tổ sự tình. Hiện giai đoạn, người khác tay phân phối không đến, khẳng định cũng không dám lỗ mãn mạo hiểm, Ngọc Diện Thần Ma cũng có được hắn phỏng đoán, Giang Trần đỉnh đầu nhân thủ cứ như vậy nhiều, giữ vững vị trí tam đại trận pháp hạch tâm, tự không khả năng lại phân ra số lớn nhân mã đi đối phó tà ảnh lão tổ. Nghĩ tới đây, Ngọc Diện Thần Ma cũng là càng thêm có động lực rồi, nhất định phải đuổi tại Giang Trần trước khi, thông tri ảnh ma lão tổ. Cho dù là chết, cũng phải cùng lão tổ chết cùng một chỗ, ta Ngọc Diện Thần Ma, tuyệt đối không phải phản bội người của ma tộc. Ngọc Diện Thần Ma nghiến răng nghiến lợi, đang cố gắng lúc, bỗng nhiên thần trí của hắn phóng ra ngoài, đã nghe được ngoài mật thất vây, tự hồ có người nói nhỏ, đêm nay muốn lưu ý điểm, thiếu chủ đã truyền lệnh, để cho chúng ta ngày mai đem cái này người tới hạ một cái trận pháp hạch tâm đi. Cũng đừng cuối cùng cả đêm, ra cái gì sai lầm, hắc hắc, dù sao tại đây trận pháp hạch tâm đã chữa trị tốt rồi, ta ngược lại không muốn ở chỗ này đợi rồi. Thiếu chủ bọn hắn mấy ngày hôm trước đã trôi qua rồi, đem chúng ta ở tại chỗ này, cũng là vì thay quân cần. Bằng không thì chúng ta sớm đã trôi qua rồi a. Ân, nghe nói Lam Thần Tôn cùng Vu Thần Tôn bọn hắn, hội tiếp quản nơi đây, tốt rồi, ngày mai thay quân, đêm nay chúng ta nhất định phải đem tốt cuối cùng quan. Nghe nói hiện tại cái kia âm ma nhất mạch, trục trịch, điều khiển ác linh, phi thường khó giải quyết a, gặp quỷ rồi, lão tử tình nguyện cùng chính nhi Bắc Kinh ma tộc giao thủ, cũng không muốn cùng những âm hồn kia ác linh giao thủ, ngẫm lại tựu cảm giác sợ nổi da gà, hai người kia đối thoại, đứt quãng, lại vừa vặn. Ngọc Diện Thần Ma nghe thấy được, Ngọc Diện Thần Ma bừng tỉnh đại ngộ, Khó trách thần thức giam cầm sẽ xuất hiện buông lỏng, nguyên lai Giang Trần dĩ nhiên ly khai nơi đây, đi khác một cái trận pháp hạch tâm, rời đi như thế xa, thần thức ly khai bản thể quá xa, giam cầm làm sao có thể không buông lỏng, tiểu tử kia trăm mật khó tránh khỏi một sơ a. Ngọc Diện thần ma đã minh bạch giam cầm buông lỏng nguyên nhân, trong nội tâm càng là vui mừng quá đỗi. Đối với Giang Trần mà nói, chữa trị trận pháp, trọng khải trận pháp vĩnh viễn là việc cấp bách. Mà hắn Ngọc Diện thần ma, chẳng qua là cái tù nhân, Giang Trần không có đưa hắn để ở trong lòng, cũng là hợp tình lý. Giang Trần a Giang Trần, ta lần này nếu là chạy đi, nghênh ra tà ảnh lão tổ, ngày khác như có cơ hội, nhất định phải gấp 10 lần hoàn lại lần này chuyện nhục nhã. Ngọc Diện thần ma nghiến răng nghiến lợi, hắn cả đời sẽ không thua chật vật như vậy qua, làm hại mấy cái đồng môn cùng mạch đồng bọn vẫn lạc, cái này tất cả đều là lỗi của hắn. Nghĩ tới đây, cừu hận lửa giận tụ lại để cho Ngọc Diện thần ma đầu óc sung huyết, ngẫm lại chính mình lúc trước giả trang cái kia nguyên ly trưởng lão, còn tưởng rằng không chê vào đâu được. Không thể tưởng được, nhưng vẫn bị tiểu tử kia tính toán ở bên trong. Đây đối với giỏi về ngụy trang, giỏi về diễn kịch Ngọc Diện thần ma mà nói, quả thực là lớn lao vũ nhục. Trận này hành động so đấu ở bên trong, hắn là bại hoàn toàn tại Giang Trần. Báo thù, nhất định phải báo thù, mang theo phần này tín niệm, Ngọc Diện thần ma càng là toàn lực trùng kích khởi đạo kia giam cầm. Ngày hôm sau, thay quân quả nhiên đúng hạn tới. Ngọc Diện thần ma bị nhốt vào trong tù xa đầu, đội ngũ bắt đầu thay quân. Áp giải Ngọc Diện thần ma trong đội ngũ, có mấy cái bán thần cấp bậc tu sĩ. Ngọc Diện thần ma quan sát thoáng một phát, lại không có thần đạo tu sĩ. Bất quá hắn lần này lại không có lãnh đạm, hắn hoài nghi, những thần đạo kia chân linh khả năng đang âm thầm nhìn xem. Cho nên, Ngọc Diện thần ma cũng không dám thả ra thần thức đi quan sát, thần trí của hắn đã chậm rãi dãy dụ này đạo giam cầm, chậm rãi đã có nhất định được quyền tự chủ, chỉ cần tiếp qua nửa ngày, hắn tự có nắm chắc thoát khốn mà ra, cái này cả buổi, là mấu chốt kỳ. Ngọc Diện thần ma dị thường coi chừng, trên đường đi phản phất nhận mệnh tựa như, nhắm mắt lại, vẻ mặt chán chường, đây là liều hành động thời điểm, tới lúc xế chiều, Ngọc Diện thần ma rốt cục đem đạo kia giam cầm cuối cùng một đạo lực lượng, triệt để dãy dụ, trong lúc nhất thời, Ngọc Diện thần ma như rồng quy đại hải bình thường, toàn thân nhẹ nhõm, hắn suy nghĩ, nếu như hiện tại chạy trốn, tự tính toán có thần đạo chân linh, cũng chưa chắc có thể trảo được hắn, dù sao ảnh ma nhất mạch che giấu cùng đào tẩu thủ đoạn, là trong ma tộc đầu cao cấp nhất tồn tại, chỉ là, lựa chọn đào tẩu, khó tránh khỏi hội đánh rắn động cỏ. Mặc dù chạy trốn thành công, người ta bên kia cũng có thể có ứng đối biện pháp, Ngọc Diện thần ma nghĩ tới nghĩ lui, quyết định hay vẫn là dùng kim thiền thoát xác phương thức, nghĩ tới đây, Ngọc Diện thần ma âm thầm bắt đầu thi triển thần thông. Ảnh ma nhất mạch ở phương diện này, đích thật là thiên tài, cũng không lâu lắm, Ngọc Diện thần ma liền đem một cái cọc một đầu, biến thành hắn pháp thân bộ dáng, mà hắn chân thân, nhưng lại hóa thành một đạo trong hư không bóng dáng, lặng lẽ độn đi nha, đạt được tự do về sau, Ngọc Diện thần ma cơ hồ đều không thể tin được đây hết thảy. Tại đạt được tự do một khắc này, đều trong đầu thậm chí còn sinh ra một cái hoang đường ý niệm trong đầu, không phải là cái kia Giang Trần, lại làm cái quỷ gì a? Ta nếu như ly khai, phải chăng có người âm thầm theo dõi, mang theo loại này lo được lo mất tâm tính, Ngọc Diện thần ma cũng không có lập tức rời đi, mà là tại nguyên chỗ ẩn núp hồi lâu, hiện trường một mảnh lặng lẽ tịch, bất luận hắn là đi hay ở, bốn phía đều không có bất kỳ gió thổi cỏ lay, là ta đa tưởng sao? Ngọc Diện thần ma lại bắt đầu hoài nghi. Hắn hiện tại tự thật giống chim sợ cành cong, các loại ý niệm trong đầu, các loại mâu thuẫn ùn ùn kéo đến. Một phương diện vui mừng chính mình sống được tự do, một phương diện khác, lại lo lắng đây là Giang Trần lạc mềm buộc chặt, chờ hơn nửa canh giờ, như trước không có cảm ứng được bất luận cái gì theo dõi. Ngọc Diện thần ma rốt cuộc là ảnh ma nhất mạch tu sĩ, theo dõi cùng ẩn núp vốn chính là hắn cường hạng, cho nên phản theo dõi thủ đoạn cũng là cực kỳ cao minh rồi, liên tục khảo nghiệm nhiều lần. Xác định hoàn toàn chính xác không có người đi theo chính mình, Ngọc Diện thần ma trong lòng mới thoáng thở dài một hơi, xem ra là ta đa nghi rồi. Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ thường giếng a, bọn hắn thay quân đội ngũ, tối thiểu phải đi 1-2 ngày, chờ bọn hắn phát hiện được ta thời điểm, ta đã sớm vô ảnh vô tung. Chờ bọn hắn vội vàng chuẩn bị đối phó tà ảnh lão tổ, lại cần phải thời gian. Ta chí ít có vài ngày thời gian có thể lợi dụng, nghĩ tới đây, Ngọc Diện thần ma cũng là hưng phấn lên, bất quá, ảnh ma nhất mạch rốt cuộc là xảo trá vô cùng, tuy nhiên hưng phấn, lại không có đắc ý quên hình. Cái này Ngọc Diện thần ma hay vẫn là mấy lần thăm dò, bảo đảm không có người ở phía sau theo dõi, như thế liên tiếp đột nhiên thăm dò, đều không có bất kỳ phát hiện nào, Ngọc Diện thần ma trong nội tâm, cũng là chậm rãi an định lại, hắn cơ hồ có thể để xác định, lần này đích thật là chính mình đa nghi rồi. Cái kia Giang Trần đi khác một cái trận pháp hạch tâm chữa trị trận pháp, làm sao có thời giờ cùng hắn chơi theo dõi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3106, ba gặp mãn kỳ, tại vạn tượng cương vực trận pháp hạch tâm chỗ, Giang Trần cùng Trùng Tiêu Tôn giả bọn người, sớm đã đi tới nơi đây rất nhiều ngày rồi. Cửu Dương Thiên Tông cái kia một chỗ trận pháp hạch tâm, đã chữa trị hoàn tất, bảo đảm không có bất cứ vấn đề gì, thông qua mấy ngày thay quân, vốn là đóng ở nơi đây Lam Thiên Hạo cùng Vu Công xuất lĩnh đội ngũ, tiến về trước Cửu Dương Thiên Tông cái kia một chỗ trận pháp hạch tâm trông coi, vạn tượng cương vực chỗ này trận pháp hạch tâm, Giang Trần ngược lại không xa lạ gì. Trên thực tế, Giang Trần ban đầu ở Đông Phương Vương quốc thời điểm, tại Vô Tẩn Địa quật thời điểm, liền phát hiện cái này chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, chỉ có điều lúc ấy Giang Trần đối với cái này trận còn không có gì đầu mối. Trận pháp này, xỏ xuyên qua toàn bộ vạn tượng cương vực, hình thành một cái hình quạt vòng vây, đem vạn tượng cương vực cùng hoang mang tầm đó, sinh sinh mổ ra đến. Giang Trần đi tới nơi này chỗ trận pháp hạch tâm, đầu tiên liền trở về một chuyến Đông Phương Vương quốc, hiện tại liên minh 16 nước, đã sớm cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Bảo Thụ Tông đã thống nhất liên minh 16 nước, hiện tại đã không có cái gọi là liên minh 16 nước, chỉ có một thống nhất Bảo Thụ liên minh, mà Bảo Thụ Tông hiện tại người cầm quyền, là Diệp Trọng Lâu lão gia tử, còn có lúc trước cùng Giang Trần giao hảo mấy người kia Bảo Thụ Tông đệ tử, nhất là Cự Hán Thang Hồng, đã nhận được Giang Trần đặc thù chiếu cố, thực lực càng là trở thành Bảo Thụ Tông số một tồn tại, liền Diệp Trọng Lâu lão gia tử, cũng muốn chỗ thua kém ba phần. Đương nhiên, tại vạn tượng cương vực, Bảo Thụ Tông hay là muốn nghe lệnh tại Đan Càng Cung, nhưng vô luận thân sơ, vạn tượng cương vực thế cục, hoàn toàn là vì Giang Trần mà thay đổi. Vốn bị Xích Đỉnh Trung Vực xâm lấn về sau, vạn tượng cương vực đã đợi cùng phế tích rồi, những năm này trùng kiến, lại làm cho vạn tượng cương vực rực rỡ hẳn lên, dưới mắt vạn tượng cương vực, cũng sẽ không so thượng Bát Vực chênh lệch đi nơi nào. Vô Tẩn Địa quật ở bên trong, Giang Trần xuất hiện lần nữa thời điểm, Mãn Kỳ là triệt để sợ ngây người, Mãn Kỳ, chúng ta lại gặp mặt. Giang Trần trong tươi cười, tràn ngập trí tuệ, nếu như nói hai lần trước Giang Trần tới đây, Mãn Kỳ đều có thể sớm cảm ứng được. Như vậy lần này, Giang Trần xuất hiện, quả thực là lặng yên không một tiếng động, Mãn Kỳ đều hoàn toàn không có bất kỳ cảm ứng, Giang Trần, ngươi đã đến rồi. Mãn Kỳ ngữ khí, tràn đầy thổn thức. Ánh mắt thật lâu không cách nào ly khai Giang Trần trên người, mà Mãn Kỳ ánh mắt, cũng là không ngừng biến hóa thu tràn ngập kỳ lạ quý hiếm. Lần đầu tiên tới, tu vi của ngươi còn là chân khí cảnh, nhược nhỏ đến thương cảm. Lần thứ hai đến, ngươi mấy năm tầm đó nhảy lên tới thánh cảnh. Ta liền cảm thấy đó là kỳ tích rồi. Không thể tưởng được, đã cách nhiều năm, ngươi vậy mà đã là ta Mãn Kỳ đều không thể nhìn thấu tồn tại. Mãn Kỳ ngữ khí phức tạp, bất quá lập tức vui vẻ, sự tình bất quá ba, ngươi lần thứ ba đến, đích thị là có cái gì tin tức tốt đã mang đến, đúng không? Giang Trần cười nhạt một tiếng, chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, ta đã đều ở nắm giữ. Trọng thải trận pháp này tài nguyên, ta cũng đều đã chuẩn bị đầy đủ. Thật vậy chăng? Mãn Kỳ con mắt sáng ngời, như thế nói đến, Giang Trần khoát tay áo, chậm đã, ta hỏi ngươi, ngươi nếu như ly khai trận pháp này, Mãn Kỳ nói, lần trước ta tựu đã từng nói qua, ta nguyện ý lập thiên địa thệ ước, tuyệt không lại tai họa nhân loại cương vực. Nói sau, chúng ta cũng là ma tộc lôi cuốn khôi lỗi mà thôi. Ma tộc mới là của chúng ta cộng đồng địch nhân, có lẽ ngươi là nghĩ như vậy, ngươi làm sao biết trận pháp này ở bên trong áp chế người? Mỗi một cái đều là nghĩ như vậy sao? Giang Trần lạnh cười hỏi, Mãn Kỳ thở dài, bọn họ là nghĩ như thế nào, ta nhưng lại không biết. Nhưng là, nếu để cho bọn hắn biết có đạt được cơ hội tự do, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bọn hắn cũng nhất định sẽ thề, Giang Trần thản nhiên nói, thề còn chưa đủ, ta cần các ngươi thần phục với ta cùng chống chọi với ma tộc. Mãn Kỳ trầm mặc, cái này hắn cũng không hay thay người khác làm ra trầm mặc. Như thế nào? Các ngươi không có cùng ma tộc là địch dũng khí sao? Giang Trần lạnh cười hỏi, không phải là không có dũng khí, mà là chúng ta bị nô dịch sợ. Giang Trần, thực không dám đấu giếm, lúc trước ma tộc nô dịch chúng ta, xâm lấn các ngươi nhân loại cương vực. Hôm nay ngươi muốn nô dịch chúng ta, lại phản đi qua đối kháng ma tộc, cái này ân ân oán oán, chúng ta luôn kẹp ở giữa, cho các ngươi làm vũ khí sử dụng. Loại này không dứt thời gian, lúc nào là cái cuối cùng. Mãn Kỳ nói ra hắn cố kỵ, Giang Trần nghe vậy, cũng là chậm rãi gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý, như nô dịch các ngươi cùng ma tộc tử chiến, loại ngày này đích thật là không có hy vọng. Bất quá, ta cam đoan, sẽ không mỗi lần đều cho các ngươi đấu tranh anh dũng, chỉ cần các ngươi nguyện ý cùng chống chọi với ma tộc, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi làm bia đỡ đạn, chỗ xung yếu cùng một chỗ, muốn chiến cùng một chỗ chiến, như thế nào, ngươi xác định có thể làm được sao? Mãn Kỳ trầm giọng hỏi, có lẽ các ngươi có thể nếm thử một chút. Giang Trần Nhạc cười nhạt nói, dù sao, các ngươi cũng không có cái khác lựa chọn, bị trận pháp này vây khốn, ta đoán chừng kích tình của các ngươi cũng bị qua đi được không sai biệt lắm. Ngươi đã nói, ngươi bây giờ nguyện vọng lớn nhất cựu là trở về cố thổ, về đến cố hương. Chẳng lẽ ngươi không muốn nếm thử một chút sao? Mãn Kỳ nghiêm túc nhìn xem Giang Trần, dùng ta đối với ngươi rất hiểu rõ, ngươi là một cái tinh được nhân loại. Ta sẽ thay Du nói một chút. Ngươi cho ta 3 tháng thời gian, ta sẽ cố gắng du thuyết những người khác. Tốt, cựu 3 tháng. 3 tháng về sau, ta 3 cái trận pháp hạch tâm cũng có thể chữa trị hoàn tất. Giang Trần, ta cho tới bây giờ đều tin được ngươi, hy vọng ngươi đừng phụ ta. Mãn Kỳ ngữ khí chăm chú, Giang Trần ha ha cười cười, ta làm việc gần đây công bình, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Các ngươi không tin được, ta cũng có thể thề làm chứng. Bất quá, nếu như chính các ngươi chơi bịp bợm, trận pháp trọng khải thời điểm, ta có 100 loại biện pháp, có thể cho các ngươi tan thành mây khói. Nhớ kỹ, đến lúc đó, ta sẽ mở ra một đầu chạy trốn thông đạo. Các ngươi phải tại trận pháp trọng khải cái kia thời gian ngắn ngủi trốn tới, nếu không, trận pháp một lần nữa khởi động về sau, các ngươi chỉ có thể lại một lần nữa bị trấn áp. Vạn kiếp bất phục rồi. Lần này trận pháp là phòng bị ma tộc mà đến. Chúng ta biết là một ít cải biến. Không hề chỉ có trấn áp công hiệu, càng hội thiên về tại công kích phòng ngự, đem ma tộc chặn đường tại hoang mang đầu kia. Tốt, 3 tháng về sau, ta sẽ cho Trần Thiếu một câu trả lời thỏa đáng. Mãn Kỳ cũng là tinh thần vô cùng phấn chấn, theo thượng cổ một mực chờ tới bây giờ, 20 vạn năm tịch mịch đều đi qua. Hiện tại chỉ còn lại có 3 tháng, hắn ngược lại có chút đã đợi không kịp, 3 tháng này, ý nghĩa hắn đem có hy vọng đạt được tự do, tại đây không có thiên lý trong thế giới trấn áp lấy, không có gì bị tự do càng thêm đáng ngưỡng mộ rồi. Giang Trần cùng Mãn Kỳ ước định về sau, lần nữa phản hồi cái thứ hai trận pháp hạch tâm khu vực, tiếp tục tổ chức tu sửa công tác. Trận pháp này căn cơ phá hư, sau Cửu Dương Thiên Tông cái kia hơi chút nghiêm trọng một ít, bất quá, đã có cái thứ nhất kinh nghiệm, chữa trị, tiến độ bên trên rõ ràng phải nhanh rất nhiều, Hạ Thiên Trạch đã tìm được Giang Trần. Trong tươi cười mang theo vẻ đăm chiêu, cái kia ngọc diện thần ma đã chạy thoát một hai ngày rồi, ngươi chẳng lẽ còn không muốn tỏ vẻ sao? Giang Trần khoan thai cười cười, lại để cho hắn trốn tốt rồi, hừ. Tiểu tử, đừng cho là ta không biết, ngươi tại trên người hắn đã bắn xuống đại lưu ly quang ấn, thần không biết quỷ không hay, tùy thời có thể điều tra đến hắn. Điểm ấy sự tình, há có thể giấu giếm được ta, Hạ Thiên Trạch rốt cuộc là lưu ly đại thần tôn trợ thủ. Đối với đại lưu ly quan trảng có thể không xa lạ gì, chương 3107, trở lại đan càng cung, Giang Trần cười hắc hắc, liếc mắt, ngươi đã cũng biết, vì cái gì còn hỏi, Hạ Thiên Trạch nhếch miệng, ngươi không vội, ta gấp a, cái kia tà ảnh lão tổ, thượng cổ thời đại, ta là biết đến. Thằng này tuy nhiên không coi là đỉnh cấp ma tổ, nhưng là tính toán nhóm thứ hai ma tổ rồi, nếu như không thừa dịp hắn vẫn còn trong phong ấn, tiên hạ thủ vi cường, chờ hắn giải dụa phong ấn. Chúng ta muốn, độ khó tự lớn hơn. Hơn nữa, hắn nếu như ẩn núp không xuất ra, muốn đuổi giết hắn, có thể nói là muôn vàn khó khăn. Ảnh ma nhất mạch sức chiến đấu không có thể mạnh nhất, nhưng này loại như ảnh tùy hình ẩn núp năng lực cùng ám sát năng lực, làm trên cổ rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy đau đầu. Ảnh ma nhất mạch ở chánh diện chiến trường, rất ít kiến công lập nghiệp. Nhưng là tại thượng cổ cuộc chiến ở bên trong, ma tộc như thế nào đều không thể xóa đi ảnh ma nhất mạch công lao. Bởi vì bọn họ cống hiến, ở chỗ ám sát, ở chỗ tập kích, ở chỗ chấp hành các loại ẩn hình nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này, không thể so với chính diện chiến trường chém giết tới nhẹ, thượng cổ phong ma cuộc chiến, nhân loại cương vực nếm qua ảnh ma nhất mạch thiếu tu sĩ, không biết có bao nhiêu. có chút thậm chí trực tiếp bị ảnh ma nhất mạch ám sát, chết không minh bạch. Nói như vậy, cái này tà ảnh lão tổ, tại thượng cổ thời đại chết trong tay hắn nhân tộc thần đạo tu sĩ, không có 10 cái, cũng có 6-7. Lão gia hỏa này, bình thường không ra tay, vừa ra tay tự khẳng định có người không may. Chúng ta Lưu Ly Cung, thì có một vị cao tầng, tại một lần ra ngoài lúc, bị cái này tà ảnh lão tổ nhìn chằm chằm vào, trên đường tao ngộ tập kích, ôm hận vẫn lạc. Cũng đang bởi vậy, tất cả đại tông môn mới tổ chức một lần vây quét, cuối cùng đem cái này tà ảnh lão tổ phong ấn, cái kia phong ấn tại làm sao? Giang Trần hỏi, Hạ Thiên Trạch giang tay ra, phi thường thành thật, ta không biết, ngươi còn nói, đây không phải là nói nhảm sao? Giang Trần phiền muộn, ngươi không phải định dùng cái kia ngọc diện thần ma ra tìm tà ảnh lão tổ manh mối sao? Hạ Thiên Trạch đạo, ngươi cũng biết là ta tại ý định, vậy ngươi gấp cái gì? Mấy chục vạn tuổi người rồi, còn như vậy thiếu kiên nhẫn mà. Giang Trần cười ha hả đạo, Hạ Thiên Trạch lập tức im lặng, nhấc tay làm đầu hàng trạng, được rồi, ta nói bất quá, ngươi thực sự làm thí điểm nhanh, tà ảnh lão gia hỏa kia một khi rời núi, thực khó đối phó, ngươi có đại lưu ly quan trảng là rất lợi hại, thế nhưng mà ngươi còn không có triệt để luyện hóa, không cách nào phát huy ra bảo vật này lớn nhất quy lực a. Giang Trần lần này chưa cùng Hạ Thiên Trạch đấu mồm mép, mà là gật đầu nói, yên tâm, ta tự có chừng mực, hiện tại cái kia ngọc diện thần ma, nhất định còn không dám hồi tà ảnh lão tổ chỗ đó, hắn cũng sợ chính mình hảo tâm xử lý chuyện xấu, ngươi ý định lúc nào động thủ. Hạ Thiên Trạch hỏi, nếu như có thể, chờ trận pháp trọng khải về sau. Giang Trần thản nhiên nói, đợi được lâu như vậy sao? Ngươi cảm thấy ma tộc có thể làm cho ngươi thuận thuận lợi lợi trọng khải trận pháp này sao? Hạ Thiên Trạch có chút nóng nảy, bọn hắn khẳng định không muốn ta thuận thuận lợi lợi khởi động trận pháp này, cho nên mới phải có thứ phong thần ma những cái thứ này đi tìm cái chết. Giang Trần cười cười, hiện tại trận pháp này, nhiều lắm là 3 tháng có thể trọng khải, trong vòng 3 tháng, bọn hắn có thể giãy dụa phong ấn sao, đây không phải đánh bạc sao? Vạn nhất bọn hắn giãy dụa phong ấn đâu? Hạ Thiên Trạch phiền muộn đạo, yên tâm đi, ta có chừng mực. Chỉ cần để cho ta cảm ứng được cái kia tà ảnh lão tổ vị trí, ta nhất định sẽ tiễn đưa hắn một kinh hỷ. Chỉ có điều, hiện tại chúng ta bên này, nhân thủ cuối cùng không đủ. Cái này 3 cái trận pháp hạch tâm, không dung có mất a. Hạ Thiên Trạch vỗ lồng ngực, đừng lo lắng, phong ấn tà ảnh lão tổ, giao cho ta đi làm là được rồi. Đối phó một cái trong phong ấn suy yếu lão ma, ta vẫn có biện pháp, đánh chó mù đường, Hạ Thiên Trạch tự nhiên rất có hứng thú. Hạ lão ca, ngươi có khiêu chiến là tốt. Yên tâm đi, cơ hội thật sự xuất hiện, không thể thiếu ngươi. Ngươi như vậy sức chiến đấu, không hảo hảo lợi dụng, chẳng phải đáng tiếc. Hạ Thiên Trạch gặp Giang Trần biến tướng khích lệ thực lực của mình, cũng là có chút đắc ý. Chữa trị vạn tượng cương vực trận pháp này hạch tâm, Giang Trần ngược lại là càng nhẹ nhõm. Rất nhiều sự tình, Trùng Tiêu Tôn giả thay hắn đã làm. Chỉ có một chút so sánh phức tạp chi tiết, Giang Trần mới sẽ đích thân động thủ, trong lúc, Giang Trần còn đi mấy lần đan càn cung. Kiếp sau trùng kiến đan càn cung, hôm nay khí tượng viễn siêu ngày xưa, tại rất nhiều khuôn mặt cũ ở bên trong, cũng xen lẫn rất nhiều khuôn mặt mới, những điều này đều là đan càn cung tương lai. Hiện tại đan càn cung, lúc trước cái kia một kiếp lưu lại người, trên cơ bản đều đã lấy được địa vị cực cao, nhất là một cao kỳ, hiện tại nghiễm nhiên đã thành đan càn cung đại biểu nhân vật. Một cao kỳ thiên phú cực cao, luận thiên phú, hắn không thể so với cái kia cơ tam công tử chênh lệch, những năm này, tiến bộ của hắn cũng là nhanh nhất, tiên thiên thượng thừa một linh thân thể tiềm lực, cũng là chậm rãi phát huy ra đến rồi, chứng kiến đan càn cung vui sướng hướng vinh bộ dạng, còn muốn nhớ ngày đó bị xâm lược về sau, cái kia tan hoang bộ dáng, thật đúng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, Lăng gia tỷ muội biết được Giang Trần đến rồi, cũng đều phi thường vui vẻ, đến cùng Giang Trần tương kiến. Lăng Huệ Nhi hay vẫn là trước sau như một nhiệt tình, kéo Giang Trần cánh tay, liếu ríu nói không ngừng, tại nam nữ chi tiết phương diện, nàng giống như vĩnh viễn đều mơ mơ màng màng, phân không rõ cái gì gọi là thụ thụ bất thân. Lăng Bích Nhi từ khi sau khi trở về, cũng là gầy gò đi rất nhiều, nhưng là khí chất bên trên, nhưng lại tăng lên không ít. Nàng cũng là hiện tại đang càng cung duy nhất có thể cùng một cao kỳ đặc song song tồn tại. Giang Trần cùng Lăng Bích Nhi nói đến Lam Yên đảo vực sự tình. Lăng Bích Nhi cũng là có chút ít thổn thức, Lam Yên đảo vực hoàng thất chỉ vì cái trước mắt, cuối cùng không khỏi là tự rước lấy họa, cũng trách không được người khác. Bất quá, bọn hắn lúc trước đối đãi ta, cũng không tệ lắm. Lăng Bích Nhi cũng là có chút ít thổn thức, đúng vậy a, từ nay về sau, Vạn Uyên đảo không tiếp tục Lam Yên đảo vực hoàng thất, chỉ sợ Lam Yên đảo vực, cũng sẽ bị 10 đại thánh địa phân chia hết. Lăng Bích Nhi có chút gật đầu, cái kia đã là trước đây thật lâu chuyện cũ rồi, nàng hiển nhiên cũng không muốn trở về thủ. Trở lại Đan Càng Cung, tâm tình của nàng, ngược lại đã nhận được ngắn ngủi an bình. Giang Trần, Hoàng Nhi vẫn khỏe chứ? Lăng Bích Nhi sâu kín hỏi, nàng rất tốt, thỉnh thoảng cũng sẽ nhắc tới ngươi. Bích Nhi sư tỷ, các ngươi tình cùng tỷ muội, không có việc gì có thể nhiều hơn đi đi lại lại. Giang Trần cười nói, tốt, có thời gian, ta đi Khổng Tước Thánh Sơn vấn an nàng. Lăng Bích Nhi gật đầu, Giang Trần gặp giọng nói của nàng hơi có vẻ sa sút, tự hồ đàm tính không cao, lập tức cũng là cười cười, hàng huyên vài câu, liền tìm một cao kỳ đi. Lăng Huệ Nhi gặp Giang Trần ly khai, lại xem tỷ tỷ thất hồn lạc phách bộ dạng, miệng nhỏ cũng là một tiếp, tỷ tỷ, vừa rồi cơ hội tốt như vậy, ngươi vì cái gì không nhắc tới Bạch à? Rõ ràng ưa thích cực kỳ khủng khiếp, hết lần này tới lần khác chết cưỡng lấy không nói, thực không hiểu nổi các ngươi những người này. Lăng Bích Nhi nỗ lực cười cười, Huệ Nhi đừng vội nói hưu nói vượng, ta, ngươi cùng hắn không có gì, đúng không? Những lời này ta đã nghe xong mất trăm lần, lỗ tai đều nghe ra kén đến rồi. Thế nhưng mà vì cái gì mỗi lần nhìn thấy hắn, ngươi đều như vậy thất hồn lạc phách đâu? Bình thường ngươi có thể không phải như thế. Lăng Huệ Nhi nhô lên nàng cái kia no đủ lồng ngực, ngược lại là giáo huấn nổi lên tỷ tỷ. Chương 3108, âm hiểm dụng ý, nhưng là, hắn hay vẫn là lo lắng đây là Giang Trần âm mưu. Có lẽ Giang Trần căn bản không biết Tà Ảnh lão tổ ở nơi nào, bằng không thì vì cái gì không áp dụng hành động, có lẽ Giang Trần tự là chờ hắn đi tìm Tà Ảnh lão tổ, sau đó cùng lấy hắn tìm được Tà Ảnh lão tổ. Thế nhưng mà, hiện tại Ảnh Ma Nhất Mạch sinh động những tu sĩ này, cũng chỉ còn lại có một mình hắn rồi. Mặt khác Ảnh Ma tu sĩ, thượng cổ thời đại cũng đã mất liên, có thể nói, hiện tại Ngọc Diện Thần Ma, ngoại trừ Tà Ảnh lão tổ bên ngoài, đã không có đừng là bất luận cái gì dựa vào. Chẳng lẽ, đi tìm cái kia Âm Ma Nhất Mạch, đúng, tìm Âm Ma Nhất Mạch. Một cái người can đảm chủ ý, theo Ngọc Diện Thần Ma trong đầu thoáng hiện, bởi vì cái gọi là họa thủy đông dẫn, cái này ác độc ý niệm trong đầu, tại Ngọc Diện Thần Ma trong đầu tiếp tục lên men, cẩn thận như vậy một cấu tứ, phát hiện biện pháp này, thật đúng là rất không tồi, đem Giang Trần chú ý của bọn hắn lực, dẫn tới Âm Ma Nhất Mạch Thạch Sát lão tổ nơi nào đây. Nói như vậy, Giang Trần mặc dù muốn ra tay đối phó, đó cũng là đối phó Thạch Sát lão tổ. Ma tộc tuy nhiên không cho phép nội đấu, càng không cho phép bán đứng đồng môn. Nhưng là, ma tộc tầm đó lẫn nhau tính toán sự tình, kỳ thật cũng không ít. Rất nhanh, Ngọc Diện Thần Ma tựu cho hành vi của mình đã tìm được lấy cớ, ta chỉ phải đi tìm Du Lam, cũng không phải phản bội ma tộc. Ảnh Ma Nhất Mạch tìm người, đích thật là có rất mạnh thiên phú. Hai ngày sau, Ngọc Diện Thần Ma đã tìm được Du Lam. Du Lam lần trước nghe tin Thứ Phong Thần Ma triệu hoán rất nhiều ác linh vây khốn hai cái trận pháp hạch tâm, kết quả chẳng những không có có hiệu quả, ác linh còn được tiêu diệt hơn phân nữa. Làm cho hắn Du Lam nguyên khí đại thương, quả thực tu dưỡng vài ngày, trong lòng của hắn đầu quả thực đè nặng một hơi, suy nghĩ lấy Ảnh Ma Nhất Mạch những hỗn đảng này, thật đúng đáng giận. Bất quá, chờ hắn về sau khôi phục về sau, vụng trộm sau khi nghe ngóng, thế mới biết, nguyên lai Ảnh Ma Nhất Mạch vậy mà toàn quân bị diệt rồi. Cái này lại để cho Du Lam cảm thấy từng đợt nghĩ mà sợ, hạnh tốt chính mình phân phối nhiệm vụ, là đi quấy rối mặt khác hai nơi trận pháp hạch tâm, nếu như đi theo Thứ Phong Thần Ma bọn hắn cùng đi, đây không phải là chui đầu vào lưới sao. Du Lam lòng còn sợ hãi, đối với Giang Trần càng thêm là kiên kỵ, giờ phút này nhìn thấy Ngọc Diện Thần Ma, Du Lam đệ nhất ý niệm trong đầu, đã cảm thấy trước mắt cái này Ngọc Diện Thần Ma là giả. Du Lam đạo hữu, thỉnh hãy nghe ta nói, ta dùng ma tộc chí cao thần danh nghĩa thề, không thể giả được. Ngọc Diện Thần Ma sợ Du Lam quay đầu tự đi, Du Lam lúc này mới chăm chú đánh giá một lát, giúp nhau phân biệt thoáng một phát huyết mạch, bảo đảm đối phương đích thật là thật sự Ngọc Diện Thần Ma, Du Lam trong nội tâm mới buông lỏng một hơi, bất quá biểu hiện ra, Du Lam hay vẫn là vẻ mặt đạm mạc, hiển nhiên, cái lúc này, hắn cũng không muốn cùng Ảnh Ma Nhất Mạch người hỗn được thân cận quá, Du Lam đạo hữu, làm gì như thế cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài đâu. Chúng ta ma tộc, bổn sự đồng bào, tuy nhiên bất đồng mạch, nhưng là đồng nguyên a. Cái kia Ngọc Diện Thần Ma vẻ mặt người vô tội, khẩu khí lộ ra rất là phiền muộn. Du Lam hừ lạnh một tiếng, ta sớm nói kế hoạch của các ngươi quá mức mạo hiểm, Thứ Phong tên khốn kia tựu là không nghe, hiện tại như thế nào? Thân tử đạo tiêu đi à nha, Ngọc Diện thần ma thở dài, ngươi cũng đừng có tại trên vết thương vung muối rồi. Du Lam đạo hữu, kỳ thật chúng ta vẫn có cơ hội lật bàn, ngươi không cảm thấy sao? Du Lam nghe vậy, chỉ là cười lạnh, lật bàn, ngươi đi trở mình a, đừng kéo lên ta. Ta không phụng bồi, Du Lam đạo hữu, ngươi cái này gọi là gì lời nói à? Vì ma tộc xuất lực, cũng không phải là ta chuyện riêng, các ngươi âm ma nhất mạch, chẳng lẽ sẽ không có trách nhiệm sao? Bị tiểu tử kia đem trận pháp trọng khải, không may có thể không phải chúng ta ảnh ma nhất mạch một nhà a. Du Lam bây giờ đối với ảnh ma nhất mạch phi thường đề phòng, cùng phòng bị nhân tộc đồng dạng đề phòng, sách lược của hắn là, mặc kệ đối phương nói cái gì, dù là nói được thiên hoa loạn trụy, cũng tuyệt đối không tin, nói ngắn lại chính là một cái tôn chỉ, không nghe tính, không tham dự, tránh được rất xa, hiện tại kia nhân loại cương vực thực lực, đã không thể khinh thường. Lần này chúng ta ảnh ma nhất mạch dùng thân phạm hiểm, hy sinh vì nghĩa, cuối cùng thăm dò ra nhân loại cương vực nội tình. Nếu để cho bọn hắn đem trận pháp trọng khải, chúng ta những ở lại này nhân loại cương vực tu sĩ, sẽ trở thành khốn thú. Đến lúc đó, không cần ta nói, ngươi cũng biết hậu quả. Du Lam dù bận vẫn ung dung địa móc móc lỗ tai, nói xong chưa, nói xong lập tức cút cho ta. Du Lam hiện ở nơi nào còn có thể nghe ảnh nhất mạch đầu độc. Trước khi sự kiện kia, đã trở thành hắn chỗ bẩn, nếu như lại nghe đối phương chuyện ma quỷ. Cái này nếu ngày sau bị Thạch Sát lão tổ biết rõ, hắn Du Lam có 10 đầu tánh mạng, cũng không đủ giao cho. Ngọc Diện thần ma vẻ mặt đau khổ, đạo hữu gì về phần như thế dầu muối không tiếng đâu. Du Lam cười quái dị một tiếng, nghe các ngươi ảnh ma nhất mạch, lão tử muốn ngược lại 10 cuộc đời huyết môi. Ngươi không đi sao? Tốt, lão tử đi, Du Lam thần ma nói xong, hóa thành một đoàn sương mù, biến mất tại trong hư không. Ngọc Diện thần ma dữ tợn cười một tiếng. Cái lúc này, hắn như thế nào làm cho đối phương ly khai, tự nhiên là âm hồn bất tán, theo sát Du Lam thần ma, hai người cứ như vậy vừa đi một cùng, cái kia Du Lam thần ma hỏa khí cũng là bị trêu chọc đi lên, hung dữ đổ lại ở Ngọc Diện thần ma, tiểu tử ngươi là âm hồn bất tán như thế nào hay sao? Thật sự là âm hồn bất tán, ta thay ngươi siêu độ, Ngọc Diện thần ma cười làm lành nói, chúng ta ma tộc không cho phép tự giết lẫn nhau. Du Lam đạo hữu, mấy người bọn hắn đều chết hết, ta hiện tại không chỗ nương tựa, ta không đi theo ngươi, lại đi theo ai đây? Bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng đại, ta và ngươi cùng một chỗ, tổng sống khá giả đơn thương độc mã a, Du Lam thần ma chửi ầm lên, thiếu cùng lão tử tới đây một bộ. Cho ngươi lăn, thức thời điểm cút cho ta. Chớ chọc ta lửa cháy, thực đem ngươi trở thành âm hồn cho luyện, Ngọc Diện thần ma mặt dày mày dạn, đạo hữu tuyệt đối sẽ không như thế xúc động. Ma tộc nội chiến, ai cũng thừa đảm đương không nổi trách nhiệm này a. Nếu như có thể, Du Lam thần ma thật muốn đem thằng này bóp chết, chỉ tiếc, ma tộc là nghiêm cấm nội đấu, chớ nói chi là ma tộc giết ma tộc rồi, lập tức cố nén nộ khí, ngươi là tà ảnh lão tổ thủ hạ, mấy người bọn hắn chết rồi, ngươi có thể đi đầu nhập vào tà ảnh lão tổ, lại đi theo ta làm chi, Ngọc Diện thần ma nói, ta phạm vào sai, sợ tà ảnh lão tổ trừng phạt ta, Du Lam thần ma hắc hắc cười quái dị. Tự nhiên là không có đem lời này thật đúng. Trong lúc đó, hắn tự hồ nhớ ra cái gì đó, biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ hung lệ, tốt ngươi cái Ngọc Diện hỗn đản, ngươi đây là bụng dạ khó lường a. Ngươi theo nhân tộc chỗ đó trốn tới, sợ bạo lộ tà ảnh lão tổ tung tích, không dám trở về. Lại đi theo ta, ngươi, Du Lam thần ma như có trời trợ giúp, đột nhiên vậy mà đoán được Ngọc Diện thần ma âm hiểm dụng ý, lần này, hắn thật sự là giận không kềm được rồi. Chuyện khác hắn có thể nhẫn, nhưng như vậy âm hiểm sự tình, hắn tuyệt đối nhịn không được, hỗn đản này, vậy mà họa thủy đông dẫn. Nếu như thằng này thật sự được giám thị, đây chẳng phải là nói, chính mình giờ phút này đã bại lộ, nếu như mình lại đi tìm Thạch Sát lão tổ, chẳng phải là đem Thạch Sát lão tổ cũng bại lộ, Du Lam tức giận đến tam thi bạo khiêu, ngũ tạng đều đốt, chương 3109, chữa trị hoàn tất, Du Lam thần ma là hoàn toàn bị chọc giận. Ngọc Diện thần ma gặp Du Lam nói toạc ra hắn âm hiểm dụng ý, nhưng vẫn là ở đằng kia hô người vô tội, đạo hữu, ngươi càng như thế oan uổng ta. Ta ảnh ma nhất mạch, từ trước đến nay am hiểu theo dõi, có hay không bị người theo dõi, ta còn không biết sao, ngươi mẹ hắn biết cái đếch gì, ngươi cũng biết lời nói, còn có thể lại để cho Thứ Phong những kẻ đần kia đi chịu chết. Ngươi cũng biết lời nói, còn có thể cùng chó nhà có tang đồng dạng khắp nơi tán loạn. Du Lam thần ma cũng không phải người ngu, khám phá Ngọc Diện thần ma âm mưu quỷ kế về sau, hắn là nói cái gì cũng không biết lại tính đối phương là bất luận cái gì ngôn ngữ rồi. Ai, đạo hữu như thế ô ta trong sạch, Du Lam thần ma không đợi đối phương nói xong, trực tiếp mắng, thiếu cùng lão tử đề trong sạch, một câu, hoặc là lăn, hoặc là lão tử hôm nay liều mạng bị phạt, cũng muốn diệt sát ngươi, triệt để vạch mặt rồi, Du Lam thần ma cũng tự không hề cố kỵ cái gì, nói sau, thực tại đây địa phương không có bóng người, giết cái này Ngọc Diện thần ma, ai biết. Hiện tại ma tộc đại bộ phận còn không có xuất hiện, căn bản không có khả năng bạo lộ, nhất là ảnh ma nhất mạch, Thứ Phong những người kia vẫn lạc, cái này Ngọc Diện thần ma đã là lạc đàn rồi, giết hắn đi, cũng sẽ không có người truy cứu, về phần tà ảnh lão tổ, hắn tại trong phong ấn, cũng không có khả năng can thiệp đến xa như vậy, hai người này nói làm tự làm, vậy mà thật sự đánh đập tàn nhẫn, luận bản thể sức chiến đấu, âm ma nhất mạch cùng ảnh ma nhất mạch, đều không là am hiểu nhất chính diện chiến đấu. Âm ma nhất mạch giỏi về điều khiển, mà ảnh ma nhất mạch giỏi về ẩn nấp tập kích, chính diện đối oanh, thực thì không phải vậy bọn hắn cường hạng. Bất quá lúc này thời điểm, Du Lam thần ma trên tâm lý càng chiếm cứ ưu thế, hơn nữa, hắn hội triệu hoán ác linh, rất nhanh đứng nhiều tự phá vỡ một VSC một một mình đấu cục diện. Cái kia Ngọc Diện thần ma gặp Du Lam càng đánh càng không biết xấu hổ, cũng là kêu lên, Du Lam, ngươi không để ý ma tộc cấm kỵ, vậy mà đối với ma tộc đồng bào ra tay, ngươi sẽ không sợ trời phạt sao, vừa ăn cướp vừa la làng. Du Lam mắng to, ngươi bụng dạ khó lường, muốn đem kẻ gây tai họa dẫn tới ta âm ma nhất mạch trên đầu, đã nói nghe điểm, cái này gọi là họa thủy đông dẫn. Nói không dễ nghe điểm, ngươi cái này là dẫn sói vào nhà, quan tòa đánh tới thiên ma nhất mạch đi, các ngươi ảnh ma nhất mạch cũng không thắng được. Trận pháp chữa trị tiến trình, thập phần thuận lợi, vạn tượng cương vực trận pháp này hạch tâm, bỏ ra chừng một tháng, liền chữa trị hoàn tất, bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cái trận pháp hạch tâm cần chữa trị rồi. Một khi cuối cùng một cái chữa trị hoàn tất, liền ý nghĩa, trọng khải công tác có thể chính thức khai triển rồi, Giang Trần cũng là có chút ít hưng phấn, những ngày này, hắn cũng sẽ thỉnh thoảng chú ý thoáng một phát cái kia Ngọc Diện thần ma, phát hiện cái kia Ngọc Diện thần ma quả nhiên giảo hoạt, thủy chung không đi tìm cái kia tà ảnh lão tổ, một ngày này, Giang Trần rõ ràng phát hiện, cái này Ngọc Diện thần ma vậy mà đã tìm được một gã khác ma tộc tu sĩ, nhìn tư thế, lại là âm ma nhất mạch tu sĩ, cái này lại để cho Giang Trần càng thêm xác định, tại nhân loại cương vực làm loạn ma tộc, quả nhiên không chỉ một gia, bất quá, Giang Trần tạm thời cũng không có tâm tình đi phản ứng đến hắn nhóm. Chỉ cần ma tộc hiện tại không đến quấy rối bọn hắn là tốt rồi, hắn hiện tại nhất cấp bách, là trọng khải trận pháp, đã đến cái thứ ba trận pháp hạch tâm chỗ. Giang Trần hay vẫn là tự mình động thủ. Tranh thủ thời gian, giành giật từng giây, cái này trong khoảng thời gian này, lại có tin tức tốt truyền đến, Thái Tuế Bạch Hổ, tại Lưu Ly Cung đã lấy được mấu chốt tính đột phá, phục dụng Đại La Vân Anh quả về sau, lại cũng như kỳ tích đột phá thần đạo, cái này đột phá tốc độ cực nhanh, cũng là lại để cho Giang Trần hưng phấn không thôi, kể từ đó, tứ đại thần thú huyết mạch, tự toàn bộ đột phá thần đạo rồi. Cái này ý nghĩa, tứ đại thần thú huyết mạch rốt cục tề tựu, thời điểm chiến đấu, cũng tựu không tồn tại bất luận cái gì góc chết rồi. Tuy nhiên bọn hắn tu vi hiện tại, cách diễn hóa thiên đạo còn rất sớm, nhưng là, ít nhất đã bước lên thần đạo trên đường. Lại một tháng đi qua, nơi thứ ba trận pháp hạch tâm tu sửa, chính thức tuyên cáo chấm dứt. Trùng Tiêu Tôn giả chứng kiến cái này chữa trị hoàn tất trận pháp hạch tâm, một loại cảm giác thành tựu cũng là tự nhiên sinh ra, không thể tưởng được, không thể tưởng được a. Cái này chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, rốt cục tu sửa hoàn tất, thượng cổ thời đại, ta tham dự không nhiều lắm, ngày nay lần, lão phu vậy mà tham dự nhiều như vậy, trận pháp tu sửa hoàn tất, tiếp được đi, sẽ chờ cuối cùng một bước này rồi. Giang Trần cũng là lòng tràn đầy vui mừng, nội tâm cũng là tràn đầy chờ mong, hắn cũng biết, cái này một bước cuối cùng, mấu chốt nhất. Nhưng vô luận như thế nào, tên đã trên dây, đã không dung bất luận cái gì sai lầm rồi. Càng là đến cái này khẩn yếu quan đầu, Giang Trần càng là muốn cẩn thận từng ly từng tí. Giang Trần cơ hồ đem Phệ Kim Thử nhất tộc phân bố tại đây ba khu trận pháp hạch tâm chung quanh vùng, thời khắc cảnh giác bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, chỉ cần có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, Phệ Kim Thử nhất tộc lập tức sẽ phát hiện. Tin tức tốt cũng là lập tức truyền khắp cả nhân loại cương vực, Các lộ tông môn, các lộ thế lực, đều đã nhận được cái này hay tin tức, đều là giật mình không thôi, nhao nhao phái ra đại biểu, ý định tiến về trước xem lễ, loại này việc trọng đại, tất cả mọi người không muốn bỏ qua, thời gian đã định xuống dưới, tựu tại tháng sau. Hiện tại tính tính toán toán, thì ra là hơn 10 ngày. Mười mấy ngày nay thời gian, là cuối cùng công tác chuẩn bị, Giang Trần cũng cần sửa sang lại thoáng một phát mạch suy nghĩ, tiến hành cuối cùng chuẩn bị, hiện tại, chỉ chờ đem linh thạch chồng chất đi lên, dựa theo trận pháp đường vân, một lần nữa khởi động là được. Chỉ có điều, khởi động trình tự, cái này cũng cần chương trình, không thể thác loạn. Cái kia Ngọc Diện thần ma cùng Du Lam thần ma chiến đấu, cũng dây dưa thật nhiều ngày, cuối cùng cái kia Ngọc Diện thần ma không địch lại, chật vật mà trốn. Bất quá Ngọc Diện thần ma còn là phi thường kiên định, tựu là không đi tìm Tà Ảnh lão tổ. Ngược lại là như cái kia như giòi trong xương đồng dạng, âm thầm đi theo Du Lam thần ma. Du Lam thần ma biết rõ tên kia theo dõi chính mình, lại hết lần này tới lần khác không làm gì được. Hắn sức chiến đấu là so với đối phương cường, nhưng đối phương chạy trốn ẩn nấp thủ đoạn quá mạnh mẽ, tổng hợp vừa so sánh với, hai người cũng là lực lượng ngang nhau. Muốn giết đối phương, cũng không dễ dàng. Một ngày này, hai người cũng đã nghe được Giang Trần chữa trị ba khu trận pháp hạch tâm sự tình. Cái kia Du Lam đối với hư không hung ác nói, Ngọc Diện lão ma, hiện tại ngươi sướng rồi a, đắc ý a, nhân tộc sắp trọng khải trận pháp, làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi đi à nha, Ngọc Diện thần ma giận tím mặt nói, điều này có thể trách ta sao? Cái này muốn trách ngươi được không nào? Ta một mực cùng với ngươi liên thủ, là ngươi cùng chó điên đồng dạng, cắn chặt ta không phóng, nói láo. Ngươi rắc tâm bất lương, còn dám nói xạo. Ngươi nếu thật được muốn ngăn trở nhân tộc trọng khải trận pháp này, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Tà Ảnh lão tổ, hiện tại, chỉ có lão tổ mới có thể ngăn cản trận pháp trọng khải. Hừ, nhà của ta lão tổ căn bản không có dãy dụ phong ấn, vì cái gì ngươi không đi thỉnh thạch sát lão tổ? Ngọc Diện thần ma cũng là hừ lạnh nói, hai người vốn là không ai phục ai, ai cũng khó chịu đối phương. Thế nhưng mà giờ phút này, bọn hắn thậm chí liền đấu khí hào hứng cũng không có, nghĩ đến cái kia trận pháp trọng khải, bọn hắn sẽ bị cái kia trận pháp cùng ma tộc chủ lực ngăn cách, đến lúc đó, phiền phức của bọn hắn tựu lớn hơn. Chương 3110, thực tiễn ước định, Giang Trần mang theo tứ đại thần thú, lần nữa đi vào Vô Tận địa quật, Mãn Kỳ bên kia, ít nhất lấy ngàn mà tính dị tộc, đã mây tụ lúc này. Giang Trần con mắt quét qua, cũng là âm thầm sợ hãi thán phục. Cái này ma tộc quả nhiên đại thủ bút, chỉ là nô dịch pháo hôi, tự có nhiều như vậy, hơn nữa võ đạo cấp độ bên trên vậy mà cũng không thấp, chính như năm đó Mãn Kỳ nói, thiên vị tu sĩ đều không dưới 100. Trên thực tế, cẩn thận quét qua, thiên vị tu sĩ ít nhất tại 200 đã ngoài, quan trọng nhất là, trong đó lại vẫn có thần đạo tu sĩ, vậy mà cũng thành ma tộc khôi ngẫu, Giang Trần cũng là không thể không bội phục ma tộc thủ bút, bất quá. Những người này phổ biến hai mắt vô thần, vô tận tuế nguyệt, đã đem bọn hắn góc cạnh, đưa bọn chúng khí phách qua đi được không sai biệt lắm. Hiện tại, chỉ có tự do, mới có thể để cho bọn hắn giữ vững tinh thần đến. Tất cả mọi người đã tới chưa? Giang Trần nhàn nhạt hỏi, Mãn Kỳ có chút xấu hổ, tiến lên nói ra, chưa hẳn đều đã đến, có ít người cũng không tin, cho nên căn bản không có đi ra. Nguyện ý đi ra, đều ở đây rồi, Giang Trần sắc mặt trầm xuống. Người có chí riêng, ta sẽ không cưỡng cầu. Bất quá, ta cũng sẽ không làm chúa cứu thế, các ngươi những người này, đều đăng ký thoáng một phát, ta sẽ cho các ngươi mỗi người một thân phận chứng minh, không có cái này chứng minh, nếu như xông loạn muốn sống thông đạo, giết không tha, Giang Trần ngữ khí khắc nghiệt, nhìn ra được, hắn tuyệt đối không phải không khẩu nói linh tinh, trong đám người có một ít bạo động, yên lặng. Long Tiểu Huyền rồng ngâm âm thanh lên, cường đại Long Uy, lập tức áp chế được hiện trường những người này không thở nổi. Bọn hắn bị đại trận áp chế, đã phi thường suy sụp, ở đâu gánh vác được thần đạo chân long một tiếng này rồng ngâm. Giang Trần ngữ khí đạm mạc nói, các ngươi xâm lấn nhân loại cương vực, bất kể là ma tộc bức hiếp, hay vẫn là chủ quan ý nguyện, nhưng xâm lấn sự thật, cho nhân loại cương vực mang đến sát nghiệp, luôn không giả. Bị trấn áp nơi này, mà không có bị đuổi tận giết tuyệt, đã tính toán vận mệnh của các ngươi rồi. Chẳng lẽ các ngươi còn trông cậy vào, đời ta nhân tộc biết cười mặt đón chào, mời các ngươi đi ra không? Như thế lời nói thật, vô luận theo cái gì góc độ mà nói, bọn họ đều là người xâm nhập, nhân tộc hoàn toàn chính xác không có đối với bọn hắn khách khí lý do. Mãn Kỳ, xem ra thu 3 tháng này, làm công tác hay vẫn là không đủ a. Giang Trần ngữ khí lạnh lùng, như vậy đi, những người khác như vậy thôi, ta và ngươi tầm đó có ước định, ta có thể thả ngươi đi ra. Mãn Kỳ biến sắc, vội hỏi, không thể, Giang Trần, ở đây những người này, đều là thành tâm quy thuận, nguyện ý đầu nhập vào ngươi, trinh cua tui nét. Giang Trần cười nhạt một tiếng, vậy sao? Ta theo nét mặt của các ngươi ở bên trong, có thể nhìn không tới mãnh liệt muốn sống dục vọng a. Mãn Kỳ lo lắng quay đầu lại, chư vị, Giang Trần là nhân tộc bên trong, số ít có thể tin được người. Nếu như các ngươi liền hắn cũng tin không nổi, chúng ta cuối cùng này cả đời, cũng chỉ có thể ở chỗ này sống quãng đời còn lại rồi, các ngươi trong lòng gia viên, cũng không có khả năng hồi lấy được rồi. Trong đám người, có người nghe được gia viên hai chữ, cái kia khô khốc trống rỗng ánh mắt, lập tức có đi một tí sinh khí, một gã lão giả thanh âm khô khốc mà nói, Giang Trần, các ngươi nhân tộc thượng cổ thời đại, có một ít hào kiệt chi sĩ. Ngươi cùng bọn họ đồng dạng sao? Giang Trần nhướng mày, nên hỏi, ta đã cùng Mãn Kỳ đã từng nói qua rồi. Ta chỉ biết là, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Các ngươi không ra vẻ, ta tự nhiên không phụ các ngươi. Các ngươi nếu như ra vẻ, tại nhân loại cương vực địa bàn, tự tính toán ta tha các ngươi đi ra ngoài, cũng có biện pháp diệt giết các ngươi. Mãn Kỳ lớn tiếng nói, tất cả mọi người đừng chấp mê bất ngộ rồi, cơ hội chỉ lần này một lần. Nếu như trận pháp trọng khải, chúng ta không thể thông qua chạy trốn thông đạo, đời này tự giao đại ở chỗ này rồi, các ngươi chẳng lẽ không muốn đạt được tự do sao? Không muốn trở lại cố hương nhìn một cái sao? Đối với những người này mà nói, tự do cùng cố hương, là bọn hắn trong nội tâm cận tồn tín niệm rồi, về phần thân nhân, bọn hắn thậm chí cũng không dám muốn, cái này vô tận tuế nguyệt đi qua, thân nhân còn có thể sao? Giang Trần cũng không nói nhảm, đem một đống trước đó chuẩn bị cho tốt ngọc giản giao cho Mãn Kỳ. Trận pháp trọng khải thời điểm, các ngươi mỗi người phải đem ngọc giản dơ lên cao nơi tay. Không có ngọc giản mà người xông vào, giết không tha. Nhớ kỹ, lời nói thêm càng thừa thải, Giang Trần thực không muốn nhiều lời, ngọc giản lưu lại, lập tức rời đi. Long Tiểu Huyền hừ lạnh một tiếng, lườm những người này liếc, duy nhất muốn sống cơ hội, không bắt lấy, các ngươi đời này thật sự chỉ có thể an nghỉ chỗ này. Chu Tước Thần Cầm cùng Huyền Vũ Thần Thú đều là lắc đầu, lại không nói gì. Thái Tuế Bạch Hổ thì là làm cái mặt quỷ, lộ ra một ngụm bạch nha, lộ ra lành lạnh vô cùng, nhìn thấy Giang Trần ly khai, còn có tứ đại thần thú đi theo ly khai, cái kia Mãn Kỳ dắt lấy trong tay trữ vật giới chỉ, cũng là kinh ngạc ngẩn người, Mãn Kỳ, ngươi còn lo lắng cái gì, mau đưa ngọc giản chia mọi người, Mãn Kỳ gật gật đầu, bắt đầu phân phát ngọc giản, ta cường thịnh trở lại điều một câu, mọi người ngàn vạn đừng ôm hồ lộng tâm tư, cái này Giang Trần, tuyệt đối là nhân tộc trăm vạn năm khó được nhất ngộ thiên tài. Một số năm trước, hắn hay vẫn là một cái không nhập lưu võ giả, hiện tại dĩ nhiên là thần đạo quang hoàng gia thân. Chúng ta nếu là cùng hắn chơi bằng mặt không bằng lòng một bộ. Ly khai nơi đây thời điểm, cũng là chúng ta mệnh tan ngày. Yên tâm đi, chỉ cần hắn không phụ chúng ta tự tính toán nghe hắn hiệu lệnh, lại được coi là cái gì. Tổng so lúc này sống quãng đời còn lại rất tốt a. Nói sau, ma tộc hủy gia viên của chúng ta, nô dịch chúng ta cùng ma tộc là địch, cho dù chết, cũng chết có ý nghĩa. Đúng vậy, nếu như cùng ma tộc giao chiến, ta tuyệt không lùi bước. Nói lên ma tộc, ở đây những người này, mỗi cái đều là khổ đại thù sâu. Bọn họ đều là ma tộc tù binh, đều là gia viên bị hủy, thân nhân bị giết về sau, bị ma tộc bắt được, bào chế vi khôi ngẫu pháo hôi. Không thể không nói, bọn hắn đối với ma tộc cừu hận, vượt xa đối với nhân tộc thành kiến. Nhân tộc cũng là ma tộc người bị hại, nhân tộc phong ấn bọn hắn, cũng thực sự không phải là châm đối với bọn họ, mà là nhằm vào ma tộc, huống chi nhân tộc là ở tự bảo vệ mình mà thôi, đổi lại bọn hắn, gặp được loại sự tình này, cũng chắc chắn sẽ không nương tay. Muốn trách chỉ có thể trách ma tộc giảo hoạt, lại để cho bọn hắn trước trở thành pháo hôi, đúng rồi, vừa rồi Giang Trần bên người đầu kia than nhẹ thần thú, là chân long sao, hình như là, cái kia rồng ngâm khí thế, thật sự là dọa người a, đâu chỉ là chân long, giống như cái kia bốn đầu chân linh, đều là thần đạo chân linh, hơn nữa là chư thiên nổi tiếng bốn thần thú huyết mạch a, bốn thần thú huyết mạch. Làm sao có thể, như thế nào tựu không khả năng? Cái này Giang Trần, ta xem thật sự là thâm bất khả trắc, những dị tộc này, đã có cầu hy vọng sống sót, nguyên một đám cũng là khôi phục một điểm tinh thần. nhưng là nói đến Giang Trần cùng tứ đại chân linh thời điểm, ngữ khí cũng là lộ ra cực kỳ phức tạp, nếu thật là bốn thần thú huyết mạch, vì sao như thế cam tâm tình nguyện đi theo Giang Trần? Chẳng lẽ cái này Giang Trần địa vị, so bốn thần thú huyết mạch còn lớn hơn, không thể nào đâu. Bốn thần thú huyết mạch, chính là chư thiên chí cao huyết mạch một trong, cùng ma tộc so cũng không kém, như thế nào hội không bằng nhân tộc đâu, chỉ có thể nói, cái này Giang Trần quang hoàng quá mạnh mẽ, lại để cho bốn thần thú huyết mạch cũng không khỏi không thần phục, ta xem không là thần phục, cái kia bốn thần thú huyết mạch biểu lộ, là chân chính tôn trọng, mà không phải thần phục. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.